liếc, lạnh lùng miệng đáp lại nói. Tuy nhiên Hàn Thiên Vũ xuất hiện, bất quá Doãn La như trước thong dong, hắn có lá bài tẩy của mình, có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì cường địch. Đa tạ rồi, Hàn Thiên Vũ mỉm cười, chậm rãi chuyển hướng Long Trần bên này, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đám người đến, đã cắt đứt hắn. Đám người kia chừng hơn 500 người, thẳng đến Long Trần bên kia chạy như bay mà đi, căn bản không có để ý tới hai bên người. Đám người kia khí tức cường hoành, mỗi cái đều là diễn đạo giả đã ngoài cường giả, bọn hắn mặc trường bào màu trắng, trường bào phía trên thêu lên hồng sắc đám mây. Hoa Vân Tông, Hàn Thiên Vũ hơi khẽ cau mày, Long Trần bên này cũng là sững sờ, đám người kia hắn không biết, bất quá xem lấy trên người bọn họ quần áo và trang sức, nhớ tới một người. Long Trần, đã lâu không gặp lạp, tinh thần vô cùng phấn chấn Bạch Linh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, vẻ mặt dáng tươi cười. Nguyên lai là Bạch Linh tiểu thư, xác thực đã lâu không gặp, đây là... Long Trần có chút không rõ ràng cho lắm, cho ngươi dẫn tiến thoáng một phát, đây là sư huynh của ta Trịnh Văn Long. Bạch Linh lôi kéo một cái thân hình cao lớn nam tử cho Long Trần dẫn tiến đạo. Nam tử kia mọc ra một trương mặt chữ quốc, cho người một loại phi thường ung dung cảm giác, nhìn về phía trên như là cái phú quý đệ tử, trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần tại trên người hắn, vậy mà cảm nhận được không nhỏ áp lực, không thể tưởng được, hắn dĩ nhiên là một vị tuyệt thế cường giả. Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai Trịnh Văn Long duỗi ra một cái đại thủ đạo. Trịnh huynh khách khí, Long Trần cùng Trịnh Văn Long bắt tay đạo. Khả năng Long huynh có chút nghi hoặc, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, tín ngưỡng tài phú chi thần, đều dùng người làm ăn tự cho mình là, nói chuyện làm ăn nha, hay vẫn là trực tiếp thì tốt hơn. Lần trước Long huynh ra tay cứu được Bạch Linh sư muội, ta cần đại biểu chúng ta Hoa Vân các đệ tử, hướng Long huynh tỏ vẻ cảm tạ nói dứt lời, Trịnh Văn Long đối với Long Trần thật sâu thi lễ. Long Trần gấp vội hoàn lễ nói, Trịnh huynh khách khí, ta cùng Bạch Linh tiểu thư là bạn cũ, viện thủ là nên phải đấy. Bất quá lúc này Long Trần cũng nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, Bạch Linh vẫn đứng tại Trịnh Văn Long bên người, trong đôi mắt chính là cái kia thần sắc, Long Trần lập tức biết rõ, hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. Long huynh là người sảng khoái, ta tự ăn ngay nói thật rồi, nếu như chỉ là các hạ cứu được Bạch Linh, ta Trịnh Văn Long chẳng khác gì là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình này mặc dù lớn, nhưng là còn chưa đủ để dùng để cho ta mang theo các đệ tử, mạo hiểm đắc tội tất cả mọi người nguy hiểm, đứng tại ngươi bên này. Trịnh Văn Long đạo, đây cũng là Long Trần trong nội tâm chỗ nghi hoặc, Trịnh Văn Long thân là tuyệt thế cường giả, lại là theo Hoa Vân Tông đi ra, đối với đạo lý đối nhân xử thế, tuyệt đối muốn so với bất luận kẻ nào lý trí mới đúng, như thế nào hội làm chuyện nguy hiểm như vậy. Trịnh Văn Long tiếp tục nói, hay vẫn là câu nói kia, ta là người làm ăn chú ý chính là đem bản cầu lợi, như thế nào đem lợi ích lớn nhất hóa, cho nên ta muốn cùng Long huynh ngươi làm một số giao dịch. Giao dịch, Long Trần không khỏi sững sờ. Đúng vậy, tựu là một số giao dịch, hôm nay ta mang tất cả huynh đệ đứng tại ngươi bên này, cùng ngươi kết minh, đương Long huynh sau khi ra ngoài, phàm là có bất kỳ lợi ích tương quan giao dịch, có thể ưu trước tiên nghĩ ta Hoa Vân Tông Trịnh Văn Long đạo. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, còn gì nữa không? Không có Trịnh Văn Long đạo, giao dịch này giống như đối với các ngươi mà nói rất chịu thiệt a. Bề ngoài giống như phi thường dễ dàng lỗ vốn, Long Trần cười nói. Việc buôn bán nào có ổn lợi nhuận không bồi thường, cái gọi là cao phong hiểm, cũng tự ý nghĩa cao hồi báo, ta đây là tại đánh bạc Long huynh là nhân trung chi Long, tương lai hội cho chúng ta Hoa Vân Tông, mang đến kinh người hồi báo. Người làm ăn tin tưởng nhất tựu là ánh mắt của mình, nếu như ngay cả chính mình cũng không tin, mọi thứ do dự dự, sợ đầu sợ đuôi, có thể thành cái đại sự gì. Trịnh Văn Long hào sảng địa cười nói. Thế nhưng mà ngươi việc buôn bán, lại làm cho các huynh đệ của ngươi cùng một chỗ thừa gánh phong hiểm, cái này không tốt sao? Long Trần có chút nghi ngờ nói. Ha ha, Long huynh quá coi thường chúng ta người làm ăn rồi, chúng ta đều là sinh tử huynh đệ, ta có, bọn hắn sẽ có, ích lợi của chúng ta là vĩnh viễn treo cùng một chỗ. Nói trở lại, rất nhiều người không biết chúng ta Hoa Vân Tông, không biết chúng ta đệ tử ở giữa tình cảm, chúng ta cũng lười được theo chân bọn họ giải thích, tóm lại một câu, ta Trịnh Văn Long hôm nay với ngươi việc buôn bán. Tốt chính là ngươi một cái hứa hẹn, như thế nào? Trịnh Văn Long đạo, liền một cái người làm ăn, đều có thể có như thế hào hùng, Long Trần ha ha cười cười, vươn một cái đại thủ. Trịnh Văn Long cũng vươn bàn tay lớn, muốn đối với Long Trần bàn tay đập đi, đột nhiên một cái tràn ngập xem thường thanh âm truyền đến. Cùng một đám người bán hàng rong tử kết minh, Long Trần, xem ra ngươi thật là đến bước đường cùng đi à nha. Chương 439, vì huynh đệ báo thù. Cùng một đám người bán hàng rong tử kết minh, Long Trần ngươi thật là đến bước đường cùng đi à nha. Một cái chảo phúng âm thanh chói tai truyền đến, thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, trên người thêu lên một cái tinh xảo tiểu tháp nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẻ mặt xem thường nhìn xem Long Trần bọn người. Hỏa vô phương, bất luận chính tà hai đạo cường giả, đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà ngay cả một mực nhắm mắt ngồi xuống râu quai nón đàn ông, cũng chậm rãi mở to mắt, nhìn Hỏa vô phương liếc, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Hỏa vô phương đến từ đan tháp, mặc kệ chính tà hai đạo, cũng không dám đắc tội đan tháp, bởi vì bọn họ đan dược, đều là theo đan tháp mua sắm. Đan tháp thuộc về trung lập thế lực, dù cho tà đạo cường giả tàn sát dân chúng vô tội, thế nhưng mà luyện dược sư công hội, bọn hắn đều xa xa tránh đi. Có thể nói, Hỏa vô phương là tại đây trong mọi người, hậu trường tối cường ngạnh tồn tại, không người chiêu chọc được nổi. Chúng ta Hoa Vân Tông là người bán hàng rong tử, các người đan tháp bất quá là một đám ra vẻ đạo mạo lừa đảo, mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Trịnh Văn Long cười lạnh nói, cũng không mua Hỏa vô phương sổ sách. Nói đến Hoa Vân Tông, rất nhiều người cũng không biết, bất quá nói đến Hoa Vân Các, cơ hồ không ai không biết. Bởi vì Hoa Vân Các bán đấu giá, khắp thế giới các nơi, có câu nói gọi là, có mua bán địa phương, sẽ có Hoa Vân Các tồn tại, cái này đã nói lên Hoa Vân Các thế lực mạnh bao nhiêu rồi. Đan tháp cơ hồ lũng đoạn toàn bộ đan dược thị trường, thế nhưng mà đây là cơ hồ, như vậy cũng không phải là toàn bộ, bởi vì còn có một thành đan dược, là từ Hoa Vân Các chảy ra. Mà Hoa Vân Các loại hành vi này rõ ràng cho thấy đã đoạt đan tháp bát cơm, thế nhưng mà nhiều năm như vậy xuống, Hoa Vân Tông nhưng vẫn ngật đứng không ngã, ý vị sâu xa. Ngươi nói cái gì, ai là lừa đảo, Hỏa vô phương giận dữ, coi như hết, có mấy lời nói toạc ra tựu không có ý nghĩa rồi, chẳng lẽ không nên ta vạch trần tầng kia che đậy sao? Trịnh Văn Long tiếp tục nói, cho nên làm người, miệng không muốn như vậy độc, trừ phi mình không có làm qua bất luận cái gì chuyện thất đức. Ngươi, Hỏa vô phương sắc mặt trầm xuống, Trịnh Văn Long mặc kệ hội Hỏa vô phương, người khác sợ bọn họ đan tháp, nhưng là duy chỉ có Hoa Vân Các không sợ. Long Trần, nói như thế nào? Ta tay nâng lấy có chút đau xót rồi. Trịnh Văn Long chính giơ tay cười nói. Ba, Long Trần một trưởng rắn rắn chắc chắc địa vỗ vào Trịnh Văn Long trên bàn tay, hoàn thành vỗ tay vi thể, cười nói, xong ngươi Trịnh huynh phần này hào hùng, cái này mua bán ta làm, ta tin tưởng chỉ cần ta Long Trần bất tử, người khoản này mua bán tuyệt đối lợi nhuận. Long Trần hiện tại càng ngày càng ưa thích Hoa Vân Tông rồi, tuy nhiên bọn hắn luôn mồm xưng hô chính mình là người làm ăn, mọi thứ xem lợi nhuận, thế nhưng mà bọn hắn thực chất bên trong hào khí, Long Trần có thể cảm giác được, bọn họ là chân hán tử. Thực tế Trịnh Văn Long sau lưng những cường giả kia, Trịnh Văn Long làm lớn như vậy một cái quyết định, bọn hắn liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, đây quả thật là đáng giá kính nể. Ha ha ha, cái kia Long huynh ngươi cần phải sống lâu chút ít đầu năm, lại để cho các huynh đệ nhiều lợi nhuận điểm. Trịnh Văn Long ha ha cười nói. Thật có lỗi, chỉ sợ hắn sống không được thời gian dài như vậy rồi, người mua bán nhất định thâm hụt tiền. Một mực bị gạt cả buổi Hàn Thiên Vũ, lúc này rốt cục có cơ hội chen vào một câu. Lúc này Hàn Thiên sắc mặt có chút lạnh, bởi vì hắn bị không để ý tới rồi, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. À, ta không cho là như vậy, ta theo 7 tuổi gia nhập Hoa Vân Tông, không chỗ nương tựa, toàn bộ nhờ đôi mắt này giúp ta đi cho tới hôm nay, ta không cho rằng ánh mắt của ta hội nhìn lầm. Trịnh Văn Long mỉm cười, bất quá cái này trong tươi cười, lộ ra cường đại tự tin cùng ngạo ý. Đây là Hoa Vân Tông đệ tử kiêu ngạo nhất địa phương, bọn hắn không cần cùng bất luận kẻ nào kỳ thương, toàn bộ bằng năng lực của mình mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tương so những toàn bộ nhờ kia gia tộc bồi dưỡng, tông môn tài bồi thiên tài, bọn hắn càng cường đại hơn, càng thêm tự tin, cho nên, bọn hắn đối với Hoa Vân Tông tràn đầy cảm ơn cùng sùng kính. Vừa rồi Hỏa vô phương chỉ có điều nói bọn họ là một đám người bán hàng rong tử, điều này cũng không có gì, thế nhưng mà Hỏa vô phương nếu là dám vũ nhục Hoa Vân Tông, bọn hắn lập tức hội điên cuồng phản kích, cái đó sợ không phải đối thủ, cho dù chết, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn bọn hắn tông môn. Cho nên nói đối với tông môn cảm tình, chỉ sợ không có mấy người tông môn có thể cùng Hoa Vân Tông so sánh với, tuy nhiên bọn hắn được xưng là người bán hàng rong tử, nhưng là không ai dám nghi vấn Hoa Vân Tông cường đại, nếu không làm sao dám cùng đan tháp đối nghịch. Đan tháp thực lực là rõ ràng, mà Hoa Vân Tông thực lực cũng là bị che giấu, chỉ có điều Hoa Vân Tông một mực phi thường thấp điều phát triển thương đạo, rất ít cùng người tranh phong, bọn hắn một mực bảo vệ chặt lấy hỏa khí sinh tài cách ngôn. Bất quá khi có người muốn đoạn bọn hắn tài lộ thời điểm, bọn hắn sẽ sáng ra nanh vuốt của mình, bởi vì đoạn cả người cả của đường, tương đương sát nhân cha mẹ, đó là huyết cừu. Bất quá Hoa Vân Tông lịch sử thật sự quá đã lâu rồi, đã lâu đến mọi người đều quên nó đã từng trải qua cái gì, dù sao chỉ biết là Hoa Vân Tông nội tình phi thường thâm hậu, đệ tử người khác là dùng vạn đến tính toán. Mà Hoa Vân Tông đệ tử thì không cách nào tính toán, bởi vì quá mức khổng lồ rồi, hôm nay Trịnh Văn Long dám bỏ qua đan tháp, lần nữa đã chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Liền đan tháp đều không để ý, chớ nói chi là nho nhỏ Hàn Thiên Vũ rồi. Tuy nhiên Hàn Thiên Vũ thực lực còn tại đó, bất quá Trịnh Văn Long không sợ hắn. Long Trần bên này lần lượt có Hoa Bích Lạc, Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long gia nhập, thực lực nhanh chóng bành trướng lên, làm cho cả tràng diện vậy mà thoáng cái thành tạo thế chân vạc xu thế. Tà đạo đệ tử sắc mặt hơi có chút biến hóa, bởi vì như vậy, giống như tà đạo bên này, cùng chính đạo so với, muốn ăn được rất lớn thiệt thòi. Mà chính đạo đệ tử bên kia, sắc mặt cũng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần thậm chí có lớn như vậy lực ảnh hưởng, dụ đi được nhiều người như vậy, đứng tại hắn bên kia. Có người trong lòng không khỏi thầm hận Long Trần, nếu như không có Long Trần xuất hiện, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy phát sinh, hiện tại đã sớm tập trung lực lượng đem tà đạo giết được hoa rơi nước chảy đi à nha. Người ánh mắt luôn luôn sai lầm thời điểm, người dù sao cũng là người, không phải thần, sai lầm là không thể tránh khỏi. Hàn Thiên Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ta thừa nhận ta có sai lầm thời điểm, bất quá như vậy phải nhìn cái gì người làm cho ta sai lầm, các hạ sao, giống như còn chưa đủ tư cách a. Trịnh Văn Long cười nói. Trịnh Văn Long, nói cực không khách khí, lại để cho Hàn Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trên thực tế hắn cũng không muốn nhiều mặt thụ địch, thế nhưng mà Trịnh Văn Long nói rõ muốn cùng hắn đối nghịch rồi. Hàn Thiên Vũ đúng không, ta đại biểu đan tháp ủng hộ ngươi. Hỏa Vô Phương đi vào Hàn Thiên Vũ trước mặt đạo. Như vậy đa tạ Hỏa huynh rồi, Hàn Thiên Vũ cảm kích khôn cùng. Hàn Thiên Vũ khẽ mỉm cười nói, Hỏa Vô Phương đại biểu cho đan tháp, thực tế đan tháp sau lưng có đan cốc chèo chống, đan cốc đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Trước khi Hàn Thiên Vũ cũng muốn cùng Hỏa Vô Phương chào hỏi, bất quá một mực không có cơ hội, lúc này Hỏa Vô Phương chủ động ủng hộ, lại để cho tâm tình của hắn tốt hơn không ít. Hừ, một cái tiểu nhân hèn hạ, kéo lên mấy cái hồ bằng cầu hữu, tự vọng tưởng xưng vương xưng bá. Thật sự là buồn cười, tuy nhiên ta đan tháp gần đây không tham dự chính tà chi tranh, bất quá bản thân không quen nhìn người như vậy diễu võ dương oai. Hỏa Vô Phương cười lạnh nói, con mắt thủy chung chằm chằm vào Long Trần. Long Trần nhìn xem Hỏa Vô Phương, biết rõ người này, nhất định là nhớ kỹ lần trước cướp lấy Tử Vũ Phượng Tước nội đan thù, cái lúc này cố ý nhảy ra. Bất quá đối với Hỏa Vô Phương, Long Trần căn bản không ưa, lúc trước Long Trần đã nhượng suốt từng bước, đem nội đan nội năng lượng, mọi người tất cả phân một nửa, tất cả mọi người có thể có được thú hỏa. Tên ngu ngốc này hết lần này tới lần khác không chịu, không nên độc chiếm, bày làm ra một bộ không giao ra thú hỏa, tự muốn tiêu diệt ngươi tư thế. Đối với người như vậy, nên dùng tai to quang hung hăng địa quất hắn, không thể chiều hắn cái kia tật xấu, miễn cho hắn đạp trên mũi mặt. Hàn Thiên Vũ đối với Hỏa Vô Phương liền ôm quyền, chậm rãi hướng Long Trần bên này đi tới, theo động tác của hắn, toàn bộ tràng diện thoáng cái yên tĩnh trở lại. Hàn Thiên Vũ đi đến Long Trần phía trước trăm trượng khoảng cách đứng lại, nhìn xem Long Trần, có chút tiếc hận mà nói. Ngươi thân là chính đạo cường giả, lại tâm địa không sạch, làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, vốn dùng tu vi của ngươi, ta có lẽ đem ngươi bắt giữ, giao cho phân viện xử trí. Đáng tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không nên, giết đệ đệ của ta, hôm nay ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù, ta muốn cho đệ đệ của ta đòi lại công đạo, cho những chết ở dưới tay của ngươi kia người vô tội cường giả một cái công đạo, cho khắp thiên hạ một cái công đạo. Hàn Thiên Vũ thanh âm, chính khí nghiêm nghị, nói càng về sau, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động trời cao. Giết Long Trần, cho thiên hạ chính đạo một cách nói. Giết Long Trần, cho thiên hạ chính đạo một cách nói. Theo Hàn Thiên Vũ rơi, chính đạo bên kia có không ít đệ tử cao giọng gọi, theo của bọn hắn kéo, toàn bộ chính đạo đệ tử cũng đều vung vẩy lấy binh khí hô to, âm thanh chấn trời cao. Bọn này ngu ngốc, đều đặc sao là loại ngu xuẩn sao? Quách Nhiên nhìn xem những bầy kia kích tình phấn khởi chính đạo cường giả, không khỏi nha nha nghiến răng mắng. Cái gì chó má công đạo, cái gì người vô tội. Ân Vô Song câu dẫn nhiều như vậy cường giả, vây công đệ 108 biệt viện đệ tử, cái kia chết đi 108 biệt viện đệ tử người vô tội có chút hít cô. Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song hai người ma bàn trên núi kịch chiến Đường Uyển Nhi, nếu như không phải Long Trần kịp thời đuổi tới, Đường Uyển Nhi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi, Đường Uyển Nhi đều bị người vô tội. Đệ 108 biệt viện đệ tử, tiến về ma bàn núi cùng Long Trần tụ hợp, lọt vào vô tình giết chóc, bọn hắn chết người vô tội có chút hít cô. Nhìn xem những tình cảm quần chúng kia xúc động người, Quách Nhiên bọn người hận không thể, đem bọn họ chém thành thịt vụn, bọn này loại ngu xuẩn quá đáng giận rồi, vậy mà đi tin tưởng Hàn Thiên Vũ cái này ngụy quân tử. Thấy được sao, hành vi của ngươi đã xúc phạm nhiều người tức giận, hôm nay ngươi nếu không chết, thiên lý nan dung, tự gây nghiệt không thể sống. Hàn Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Hàn Thiên Vũ, không muốn giả mù sa mưa bộ dạng, kỳ thật ngươi chính là một cái ngụy quân tử. Hoa Bích Lạc cười lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục, lại bị Long Trần ngăn trở. Bích Lạc tiểu thư, ta bỗng nhiên cải biến chủ ý, không cần cho ta chứng minh cái gì, ta hôm nay muốn giết hắn. Long Trần thản nhiên nói. Vốn dựa theo kế hoạch, Hòa Bích Lạc đi ra cho Long Trần làm chứng, chứng minh đây hết thảy đều là Ân Vô Song giở trò quỷ, Long Trần là bị oan uổng. Long Trần vốn ý định, trước hết giết Ân Vô Song, nếu như Hàn Thiên Vũ ngăn trở, sẽ cùng Hàn Thiên Vũ một trận chiến, thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ vừa lên trường, sẽ đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng hắn. Cái kia đã nói lên, nhằm vào Long Trần không riêng gì Ân Vô Song, còn có Hàn Thiên Vũ, như vậy biệt viện đệ tử chết thảm thù, còn có Hàn Thiên Vũ một phần. Đó là không chết không ngất đại thù, đã đều không chết không ngất rồi, lại đi tranh cưỡng trong sạch không trong trắng, đã không có ý gì rồi. Không cần nói nhảm muốn nhiều lời, người muốn vì huynh đệ người báo thù, vừa vặn ta cũng phải vì huynh đệ của ta báo thù. Long Trần sát ý chậm rãi tăng lên, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Chương 440, thần kỹ lại hiện ra. Không cần nói nhảm muốn nhiều lời, người muốn vì huynh đệ người báo thù, vừa vặn ta cũng phải vì huynh đệ của ta báo thù. Long Trần sát ý chậm rãi tăng lên, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Nhớ tới lúc trước chính tà đại chiến lúc, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu tình cảnh, Long Trần lửa giận trong lòng, tựu càng không ngừng thiêu đốt. Đồng thời Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy áy náy, đây hết thảy đều là vì hắn khiến cho, Hàn Thiên Vũ tên hỗn đản này, không nghĩ tới như thế hèn hạ, vậy mà giận lây sang người bên cạnh mình. Không biết cái gọi là, mặc kệ ngươi như thế nào nói xạo, ngươi đều không thể che giấu ngươi phạm phải hành vi phạm tội, thức thời, tự quỳ xuống lấy cái chết tạ tội. A Hàn Thiên Vũ đứng chắp tay, giống như một vị đế vương, bao quát lấy Long Trần. Long Trần ngươi tên dâm tặc này, Hàn sư huynh ân điển ngươi, cho ngươi lưu cái toàn thây thể, ngươi còn do dự cái gì tranh thủ thời gian tự sát a? Hàn sư huynh giết hắn đi, như vậy ác tặc, nên tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây, chết như vậy, quá tiện nghi hắn rồi. Trong lúc nhất thời chính đạo các đệ tử, nhao nhao la lên, tình cảm quần chúng xúc động, thanh âm giống như sóng cả tuôn ra. Hỏa Vô Phương, Ân Vô Song bọn người nhìn thấy cái này tình cảnh, đều bị trên mặt hiển hiện một vòng khoái ý dáng tươi cười. Hôm nay Long Trần xem như bị buộc lên tuyệt lộ rồi, toàn bộ chính đạo rốt cuộc cho không dưới bọn hắn. Tà đạo đệ tử ngược lại là nhiều hứng thú quan sát, đều nghe nói chính đạo ưa thích nội đấu, đấu cái người chết ta sống, chết đi được. Hôm nay chính tà đại chiến sắp tới, bọn hắn vậy mà còn ở nơi này đấu, lại để cho bọn hắn không khỏi buồn bực, chính đạo chẳng lẽ là chuyên môn bồi dưỡng ngu ngốc sao? Câm miệng, một tiếng gầm lên, chấn động trời cao, như thiên thần gào thét, làm thiên địa biến sắc, tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ nổ vang, không khỏi sắc mặt đại biến. Một đám cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, một đám chỉ biết là nịnh nọt ngu xuẩn, một đám chỉ biết là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh kinh sợ bao. Các ngươi nơi này có rất nhiều người, biết rất rõ ràng ở trong đó quá trình, nhưng là các ngươi như trước nguội lấy lương tâm ở chỗ này giả không biết đạo. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể được xưng là người tu hành. Vì nịnh bợ người khác, vì kéo dài hơi tàn, không tiếc bán ra linh hồn của mình, các ngươi quả thực là tu hành giới sỉ nhục. Ta chẳng muốn biện giải cho mình cái gì, ta hiện tại chỉ khuyên các ngươi một câu, tốt nhất không muốn cùng ta là địch, không muốn mưu toan chọc giận ta, bởi vì đương ta phẫn nộ thời điểm, ta chính mình cũng không biết ta đang làm cái gì. Long Trần quát lạnh, tựa như đến từ cửu thiên, từng chữ nện ở mọi người trong tâm khảm, không ít người bị chấn tráng váng đầu hoa mắt. Bởi vì Long Trần trong thanh âm, ẩn chứa linh hồn lực lượng, cùng cường đại ý chí, những trận tròn mắt kia nói lời bịa đặt người, đều bị tâm thần sợ run, sắc mặt trắng bệch. Còn ngươi nữ Hàn Thiên Vũ, đừng tại đâu đó dạng chó hình người bầy làm ra một bộ đại anh hùng, chúa cứu thế bộ dáng, ngươi chính là một cái dối trá tiểu nhân, hôm nay tựu để cho ta vạch trần ngươi dối trá diện mục. Long Trần nói xong, người đã phóng tới Hàn Thiên Vũ, hai người cách xa nhau bất quá trăm trượng, Long Trần vừa sải bước ra, đã đến Hàn Thiên Vũ trước mặt, một quyền rơi đập. Hàn Thiên Vũ trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, ta đã xem thấu ngươi sở hữu chiêu số, ngươi là bất luận cái gì công kích, đối với ta không có hiệu quả. Ngay tại Long Trần một quyền, sắp nện ở hắn mặt một khắc, Hàn Thiên Vũ đại duỗi tay ra, một chưởng chặn Long Trần một kích. Oanh, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần không có bộc phát ra bất luận cái gì khí thế, tự là tiện tay một kích, vậy mà chấn hai người dưới chân đại địa bạo toái, cực lớn vết rạn lập tức tràn ngập ra đến. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai người này bình thường một kích, vậy mà đem phương viên ngàn trượng phạm vi đại địa cho đánh rách tả tơi rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ra ba quyền, thế nhưng mà lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Long Trần mỗi ra một quyền, Hàn Thiên Vũ tốt muốn biết công kích của hắn bình thường, đều có thể sớm đưa bàn tay đặt ở hắn công kích trên đường đi chặn đường. Cái này ba quyền, lại để cho tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở, Long Trần thân hình vừa động, Hàn Thiên Vũ bên kia tựu đã làm tốt phòng ngự tư thế, cái này lại để cho mọi người hoảng sợ. Truyền thuyết Hàn Thiên Vũ hội độc tâm thuật, bất luận cái gì chiêu số, ở trước mặt hắn đều là không có hiệu quả, nguyên lai là thật sự một vị trí tôn cấp cường giả, vẻ mặt kinh hãi đạo. Hàn Thiên Vũ rất ít cùng người chiến đấu, cho nên hắn lần này ra tay, thoáng cái đem tất cả mọi người kinh đã đến, hắn thật sự hội độc tâm thuật. Vẻ mặt râu quai nón đại hán, cũng mở mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem trong lúc kích chiến hai người, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trầm tư. Tất cả mọi người lần thứ nhất chứng kiến như vậy phương thức chiến đấu, đều bị trợn mắt há hốc mồm, địch nhân như vậy, làm sao có thể chiến thắng. Cái này Hàn Thiên Vũ hảo cường, chẳng lẽ hắn thật sự hội độc tâm thuật. Trịnh Văn Long trong ánh mắt hiển hiện một vòng khiếp sợ. Long Trần nói, hắn độc tâm thuật là giả hoa bích lạc chằm chằm vào trong chàng hai người, lắc lắc đầu nói. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút lo lắng, tự tính toán cái này độc tâm thuật là giả, thế nhưng mà như trước không cách nào phá giải, Long Trần chiêu số toàn bộ bị hắn xem thấu. Ở trước mặt ta, người sở hữu chiêu số đều là không có hiệu quả, nếu như năng lực của ngươi giới hạn không sai, như vậy ngươi có thể chết rồi. Hàn Thiên Vũ liên tục ngăn cản Long Trần ba quyền, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. À, vậy sao, nói mạnh miệng thời điểm, chẳng lẽ mặt của ngươi không hồng sao? Long Trần cười lạnh một tiếng, lại là một quyền ném ra. Khoác lác, vậy hãy để cho ngươi kiến thức kiến thức. Ba, Hàn Thiên Vũ nói đến một nửa, trong lúc đó một chỉ tự góc chết bàn tay, hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Thanh thúy thanh âm vang dội truyền khắp phương viên trăm dặm, tất cả mọi người đã nghe được, nhưng lại thấy được, Hàn Thiên Vũ bị Long Trần một cái tát chiều phi. Cái gì, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Hàn Thiên Vũ trước khi một mực tiêu sái thong dong, một tay phụ về sau, một tay đón đỡ Long Trần sở hữu chiêu số, cực kỳ thong dong bình tĩnh. Thế nhưng mà bỗng nhiên đã bị như vậy một cái tát chiều phi, lần này đem tất cả mọi người xem ngây người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hàn Thiên Vũ bị rút ra vài chục trượng khoảng cách, mới đứng vững thân hình, trên mặt đau nhức kịch liệt, Long Trần một cái tát kia quá độc ác. Đây cũng chính là hắn, nếu như thay đổi đoán cốt cảnh cường giả, một cái tát kia có thể trực tiếp đem người đầu trừ bạo chết. Khó trách người khoác lác bước thời điểm, như vậy tự nhiên, một chút cũng không đỏ mặt, nguyên lai ra mặt vậy mà dày như vậy, chấn ta đây tay đều đau. Long Trần lắc lắc tay, vẻ mặt giật mình đạo. Long Trần cái này mới mở miệng, lập tức đem tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ gọi tỉnh lại, rốt cục minh bạch, đây không phải ảo giác, thật sự. Mà Hoa Bích Lạc bọn người cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn không rõ, vì cái gì Hàn Thiên Vũ có thể nhìn rõ ràng Long Trần sở hữu chiêu thức, duy chỉ có cái kia bình thường một bạt tai, đi hết lần này tới lần khác tránh không khỏi. Bọn hắn không biết, Long Trần cái tát chi thuật chính là thần kỹ, như Linh Dương treo giác vô tích có thể tìm ra tay lúc không có nửa điểm dấu hiệu, lại không phải sát chiêu, không cách nào sinh ra cảm ứng. Bởi vì Long Trần ra chiêu thời điểm, chỉ là ôm nhục nhã người khác tâm tư, chưa bao giờ nghĩ tới sát nhân, tự nhiên sẽ không còn có sát ý, người khác căn bản không cách nào cảm ứng. Long Trần, Hàn Thiên Vũ phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó khí thế trên người bộc phát, một cỗ cường hãn khí tức, bay lên, khủng bố uy áp, phóng xạ bát phương. Thật là khủng khiếp khí thế, cái này, đây là tám tế đã ngoài uy áp a. Hàn Thiên Vũ rốt cục động thật sự rồi. Hàn Thiên Vũ bị Long Trần một bà tai chịu được sủng ái nóng rát đau, quan trọng nhất là, hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ thụ qua khuất nhục như vậy, sát ý lập tức sôi trào lên. Chết, Hàn Thiên Vũ một tiếng gầm lên, vừa sải bước ra, một quyền đánh rơi, thiên địa nổ vang, cho dù là cách hơn 10 dặm khoảng cách, đều có thể cảm thấy lực lượng kinh khủng kia. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, bị vạch trần rồi, tự thẹn quá hóa giận, thật đúng là không có phẩm. Phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh chậm rãi vận chuyển, Long Trần trong cơ thể linh khí tựa như sôi bình thường, sôi trào lên. Mắt thấy Hàn Thiên Vũ một quyền đánh tới, Long Trần cũng là một quyền đánh ra. Oanh, lưỡng quyền chạm nhau, giống như lưỡng tòa núi lớn mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ. Ba, lại là một tiếng thanh thúy bạo hưởng, bất quá lần này thanh âm càng tiếng nổ, cảm giác không khí đều bị trừ nát. Hô, một đạo thân ảnh cấp tốc bay rất ra ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Lưỡng quyền chạm nhau về sau, lực lượng trì hoãn tiến lên, Long Trần tay trái hung hăng địa một cái tai to quang quất vào Hàn Thiên Phong trên mặt. Trước khi là tay phải đánh má trái, lúc này là tay trái đánh má phải, không thiên không hướng, hiện tại hai bên mặt đều một mảnh đỏ bừng, cái kia đều là bị trừ. Ta hiểu được. Hoa Bích Lạc bỗng nhiên một tiếng thét lên. Đã minh bạch cái gì? Trịnh Văn Long khó hiểu đạo. Long Trần trước khi tựu đã từng nói qua, Hàn Thiên Vũ độc tâm thuật là giả. Bất quá là bởi vì hắn đem trong thiên địa cơ hồ sở hữu chiêu số động tác, đều thuộc nằm lòng, căn cứ người khác một động tác, một ánh mắt, có thể đoán được hắn kế tiếp chiêu số. Ngay từ đầu ta còn có chút hoài nghi, hiện tại ta hiểu được, Long Trần nói là sự thật, lúc trước hắn dùng chiêu số, bất luận như thế nào biến chiêu, Hàn Thiên Vũ đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Thế nhưng mà Long Trần cái kia một bạt tai, lại không tại cái gì chiêu số trong phạm vi, tăng thêm Long Trần động tác không có bất kỳ dấu hiệu, Hàn Thiên Vũ không cách nào dự phán, kết quả liên tục hai lần trúng chiêu, hắn đây là cho chúng ta biểu thị. Ni Hoa Bích Lạc vẻ mặt sợ hãi thán phục đạo. Nàng hiện tại rốt cục minh bạch, Long Trần vì cái gì liên tục biến chiêu, nguyên lai là xác minh suy đoán của hắn, mà khi xác minh không sai biệt lắm, liền trực tiếp một bạt tai rút lên. Tương đương thoáng cái giải khai Hàn Thiên Vũ ngụy độc tâm thuật bí kỹ, bởi vì độc tâm thuật tại quá nhiều người trong mắt, thật là đáng sợ, không chiến đã trước thất bại. Long Trần cái này cách làm, thoáng cái lại để cho Hoa Bích Lạc sinh ra thật lớn tin tưởng, chỉ cần Hàn Thiên Vũ không thật sự hội độc tâm thuật, như vậy cũng không sao đáng sợ được rồi. Giả đúng là giả, tự cùng nói dối đồng dạng, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, người cho rằng một cái âm mưu, có thể ăn cả đời. Long Trần lắc lắc tay cười lạnh nói, mặc dù đối với suy đoán của mình có lòng tin, bất quá suy đoán dù sao cũng là suy đoán, chỉ có xác minh về sau mới có thể để cho người yên tâm. Long Trần, Hàn Thiên Vũ bụng mặt, nghiến răng nghiến lợi vuốt cái kia trương như trước nóng rát mặt, cùng một cái chiêu số xuống, hắn thậm chí ngay cả ăn hai lần thiệt thòi lớn, làm hắn vừa thẹn vừa giận, mặc dù không có bị thương, bất quá cái loại này nhục nhã cảm giác, so giết hắn đi còn khó hơn qua. Cái này phẫn nộ rồi, ha ha ha ha, người tính toán của ta thời điểm, người có nghĩ tới hay không phẫn nộ của ta? Người khiến người bố trí xuống bẫy dập, hướng trên người của ta dội nước bẩn, dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại, dốc sức liều mạng truyền bá, ngươi không có nghĩ qua phẫn nộ của ta. Ngươi không cách nào tìm được của ta thời điểm, vậy mà hèn hạ vô sỉ hướng ta người bên cạnh ra tay, làm hại bọn hắn khuất chết dị địa, ngươi có từng nghĩ tới phẫn nộ của ta? Long Trần thanh âm, một câu so một câu cao, thẳng càng về sau, đã thành kinh thiên gào thét, như thần ma gào rú, mang theo vô tận sát ý. Phẫn nộ, ngươi đặc sao còn ngây thơ, phẫn nộ, đi chết đi. Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền đối với Hàn Thiên Vũ đập tới. Chương 441, hợp kích chi thuật, phẫn nộ, người đặc sao còn có tư cách phẫn nộ, đi chết đi. Long Trần càng nói càng giận, hét lớn một tiếng, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh toàn lực vận chuyển, một quyền đối với Hàn Thiên Vũ đập tới. Hàn Thiên Vũ trong lúc đó bị một cỗ kinh khủng khí cơ tập trung, trong lòng không khỏi hoảng hốt, Long Trần bất quá là một cái gì cân cảnh mà thôi, vậy mà có thể đưa hắn cho tập trung. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người kinh hãi phát hiện. Hàn Thiên Vũ cả người lần nữa hướng về sau bay rất ra ngoài, cùng Long Trần giao thủ nắm đấm, vậy mà đã xảy ra biến hình, trên cánh tay ống tay áo cũng bị đạp nát. Hiển nhiên Hàn Thiên Vũ đánh giá thấp Long Trần lực lượng, dưới một kích này bị tổn thất nặng, người bay thẳng ra trăm trượng về sau, mới đứng vững bước chân. Ha ha ha ha, Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên tung tiếng cười dài, xuyên kim liệt thạch. Đúng vậy, khó trách có thể đánh chết đệ đệ của ta, người xác thực có chút thực lực, bất quá như vậy tốt nhất. Như vậy mới có ý tứ. Hàn Thiên Vũ tay phải có chút hất lên. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, trước khi hơi có chút biến hình tay phải, lập tức phục hồi như cũ, nhẹ nhàng nắm chặt lúc, phát ra cạc cạc cạc nhẹ vang lên. Ngươi bây giờ, có tư cách để cho ta chăm chú một điểm rồi, lấy ra binh khí của ngươi a. Chiến đấu muốn đã xong, Hàn Thiên Vũ chậm rãi cầm trường kiếm trong tay, trong lúc đó một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời, phóng xạ bát phương. Hàn Thiên Vũ, dĩ nhiên là, kiếm tu, tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Nhạc Tử Phong, đã đứng lên, gắt gao chằm chằm vào Hàn Thiên Vũ. Lúc này Hàn Thiên Vũ, thay đổi bình thường nhu hòa, giống như một thanh thức tỉnh lưỡi dao sắc bén, quang hàn cửu châu. Ở đây tất cả mọi người, ở đằng kia cổ kiếm ý bao phủ phía dưới, tóc gáy sẽ xảy ra a, phảng phất có một thanh rét lạnh mũi kiếm, chỉ vào cổ họng của mình khổ sở. Kiếm tu một mực được vinh dự, lực công kích cường đại nhất tu sĩ, lúc này Hàn Thiên Vũ bộc phát ra thuộc về hắn khí thế của mình, khiến cho mọi người hoảng sợ. Hoa Bích Lạc bọn người cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này Hàn Thiên Vũ che giấu được thật sâu, ai có thể nghĩ đến, gần đây tao nhã hắn, dĩ nhiên là một vị kiếm tu. Bình thường kiếm tu đều là nhai cao tự ngạo đích nhân vật, sinh ra chưa tiến, giữa hai người tính cách, chênh lệch thật sự quá lớn. Nguyên lai hắn độc tâm thuật, một mực tại che giấu hắn kiếm tu thân phận. Hoa Bích Lạc không khỏi thở dài. Bởi vì nàng phát hiện đệ nhất biệt viện đệ tử, kể cả Ân Vô Song ở bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Hàn Thiên Vũ chính thức át chủ bài, Hàn Thiên Vũ che giấu quá sâu. Mặt của ngươi chẳng lẽ không đau đớn sao? Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi hiển hiện, đồng thời một cỗ cuồng bạo ý chí bay lên. Giết! Hàn Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, một tiếng gào to, trường kiếm run lên, hư không phảng phất bị cắt mở bình thường, một đạo kiếm khí đối với Long Trần vô tình chém rụng. Ông! Long Trần trong tay huyết sắc trường đao phát ra một hồi nổ vang, tựa như sống lại bình thường, đồng dạng nổi lên một đạo đao ảnh, đối với Hàn Thiên Vũ kiếm khí chảm rơi. Phanh, Đao ảnh cùng kiếm khí trên không trung chạm vào nhau, cũng không có bạo toái, mà là gắt gao chống đỡ đối phương, càng không ngừng rung rung, hai người đều tại liều mạng áp chế đối phương. Đây là kích thứ nhất, hai người đều hy vọng dựa vào khí thế ngăn chặn đối phương, cái này bình thường là thủ thắng mấu chốt nhất một bước, một khi có người bại lui, rất dễ dàng tại mấy chiêu ở trong phân ra thắng bại. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, trong cơ thể linh khí, vẫn còn như thủy triều bình thường, điên cuồng mà dũng mãnh vào binh khí nội, vốn là dài đến trăm trượng đao ảnh cùng kiếm khí, lập tức hào quang tăng vọt, khí thế bay thẳng đến chân trời. Rầm rầm rầm, hai người cước lực, làm cho đại địa bạo toái, khủng bố khí lãng hướng bốn phía tuôn ra, đại địa bị kinh khủng kia hai người nghiền áp ra một cái đại hố to. Mà cái kia hố to theo hai người lực lượng gia tăng, không ngừng biến lớn, lập tức tự lan tràn tới mọi người trước mặt. Ngoạ tào, phốc, không ít người không cách nào thừa nhận kinh khủng kia uy áp, nhao nhao thổ huyết, vội vàng rút lui, chỉ có một chút cường giả, có thể ngăn cản được cái kia uy áp, tại chỗ bất động. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, hai người đao ảnh cùng kiếm khí nhao nhao bạo toái, lực lượng lớn đến cực hạn, không cách nào thừa nhận hai người linh khí, mà bạo nát. Giết, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, phóng tới đối phương, long trần trường đao trong tay đối với Hàn Thiên Vũ cái cổ chém rụng. Hàn Thiên Vũ trường kiếm trong tay bãi xuống, phong bế long trần trường đao, vừa muốn biến chiêu, rồi đột nhiên bụng dưới một hồi kịch liệt đau nhức, không biết lúc nào long trần một chân đã đá vào trên bụng của hắn. Phanh, long trần một cước đá vào Hàn Thiên Vũ trên bụng, tuy nhiên long trần chín thành chín lực lượng đều tập trung vào huyết sắc trường đao trên, thế nhưng mà một cước này như trước cực kỳ cường đại, Hàn Thiên Vũ bị đá bay ra ngoài. Bởi vì cùng long trần đồng dạng, cơ hồ tất cả lực lượng đều dùng tại trên binh khí, ai có thể nghĩ đến long trần vậy mà xảy ra này quái chiêu, phần bụng kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lệch vị trí, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Hèn hạ, Hàn Thiên Vũ nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, nổi lên đầy trời kiếm khí, giống như mấy chục thanh trường kiếm, đồng thời đối với long trần chém tới. Long trần hơi kinh hãi, Hàn Thiên Vũ kiếm khí cũng không phải là huyễn thuật, mà là chân thật kiếm khí, mấy chục đạo kiếm khí đồng thời chém tới, lực lượng là có thể lẫn nhau điệp ra. Ly phong trảm, huyết sắc trường đao quét ngang. Một đạo cự đại đao khí, phá vỡ hư không, chém rụng tinh hà, đón phía trước kiếm khí chạm rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, long trần cảm giác cánh tay chấn động, không tự chủ được địa bị đánh bay hơn 10 trượng khoảng cách, cánh tay vẫn có chút run lên. Thanh phong kiếm vũ, Hàn Thiên Vũ một kiếm bước lui long trần về sau, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên như là thanh phong vịn liễu bình thường, thẳng đến long trần ám sát mà đến. Mũi kiếm rung rung gian, giống như độc xà thổ tín, biến hóa vạn đoan. Làm cho không người nào có thể dự đoán hắn hạ một kích là công hướng ở đâu. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, Nhạc Tử Phong không khỏi sợ hãi nói. Khủng bố như vậy kiếm thuật, Nhạc Tử Phong còn là lần đầu tiên gặp được, tinh diệu đến làm cho không người nào có thể ngăn cản, sinh ra một loại chỉ có thể nhắm mắt chờ chết tuyệt vọng cảm xúc. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đối với Hàn Thiên Vũ trường kiếm làm như không thấy, một đao đối với Hàn Thiên Phong yết hầu chém rụng. Long Trần huyết sắc trường đao có một trượng, mà Hàn Thiên Vũ trường kiếm chỉ có bốn thước. Long Trần phát sau mà đến trước, không đợi hắn trường kiếm đâm đến Long Trần trên người, Long Trần trường đao đã chặt đứt cổ của hắn. Chỉ là lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Hàn Thiên Vũ trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, trường kiếm trong tay cũng không có bất kỳ dừng lại, ngay tại Long Trần trường đao sắp sửa chém rụng cổ của hắn chi tế. Đương, một tiếng trầm đục, hỏa tinh văng khắp nơi. Cái gì, tất cả mọi người đều thất kinh, ngăn trở Long Trần trường đao chính là một mực cầm tại Hàn Thiên Vũ kiếm trong tay vỏ. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, lúc này Hàn Thiên Vũ trường kiếm đã đâm về Long Trần ngực chỗ hiểm, mà mũi kiếm của hắn phía trên, tụ tập cường đại linh khí, chỉ cần một khi đâm vào Long Trần trong cơ thể, có thể lập tức đạp nát Long Trần sở hữu nội tạng. Hơn nữa Long Trần phát hiện, Hàn Thiên Vũ cực kỳ giảo hoạt, hắn trên vỏ kiếm, vậy mà bổ sung lấy một cỗ cổ quái hấp lực, vậy mà đem Long Trần trường đao mút ở, lại để cho hắn không cách nào mượn lực lui về phía sau. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Trong lúc đó trường trên đao hiện ra một đạo tử sắc hào quang, Hàn Thiên Vũ cảm giác toàn thân tê dần, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng lúc, Long Trần trường đao đã thoát ly hắn hấp thụ, đồng thời một cỗ lực lượng truyền đến, đưa hắn hướng về sau đẩy, mà Long Trần mượn lực lui về phía sau. Xuy, tuy nhiên Long Trần trước tiên làm ra phản ứng, thế nhưng mà như trước bị trường kiếm vạch phá quần áo, thiếu một ít tựu vạch đến làn da. Người ở phía ngoài cũng không rõ ảo diệu bên trong, chỉ cảm thấy Long Trần thiếu một ít, bị Hàn Thiên Vũ đánh chết. Lại để cho Hoa Bích Lạc bọn người vi Long Trần ngắt đem mồ hôi lạnh. Có đôi khi trên chiến trường, cũng không phải ai thực lực cường, nhất tựu là người thắng, có đôi khi một cái nho nhỏ sơ sẩy, có thể lại để cho người nuốt hận. Thế nào, theo trên con đường tử vong trở lại, cảm thụ như thế nào? Hàn Thiên Vũ cười lạnh nói, Kiềm Lư Kỹ cùng ngươi Long Trần khinh thường đạo. Hừ, tự cho ta xem, ngươi mạnh miệng tới khi nào. Hàn Thiên Vũ một tiếng cười lạnh, trường kiếm trong tay bay tán loạn, kiếm tay trái vỏ, giống như tiềm phục tại ám chúng độc xà, tùy thời đều xuất kích, lại để cho người khó lòng phòng bị. Long Trần trường đao bay múa, hóa thành đao ảnh đầy trời, ngăn cản Hàn Thiên Vũ công kích, cười lạnh nói, gạt người lừa gạt nhiều hơn, thậm chí ngay cả mình cũng lừa gạt, ngươi một bộ ngụy độc tâm thuật, lừa vô số người, cho ngươi nếm đến ngon ngọt, bất quá cũng làm cho ngươi đi vào lạc lối. Oanh, Long Trần một đao đẩy lui Hàn Thiên Vũ trường kiếm, tiếp tục nói, dưới đời này thật sự thứ đồ vật giả không được, giả thứ đồ vật cũng vĩnh viễn thực không được. Ngươi phế đi lớn như vậy tâm tư, nghiên cứu ra bộ kia giả độc tâm thuật, vì che giấu ngươi là một cái kiếm tu sự thật. Ngươi làm như vậy rất thành công, thế nhưng mà ngươi đang nhận được ảnh hưởng, vậy mà tự cho là thông minh dùng kiếm làm vũ khí, dùng vỏ làm thuẫn, cho rằng làm như vậy có thể công thủ gồm nhiều mặt. Quả thực cười chết người lạp, hoa ngôn xảo ngữ, đây là ta tự nghĩ ra cộng lại chi thuật, kiếm thuật trọng công không trọng phòng thủ, ta dùng vỏ kiếm làm phụ, đền bù kiếm thuật chưa đủ, hừ, như vậy cao thâm thứ đồ vật, há lại ngươi có thể lý giải, thiếu ở chỗ này hào phóng quyết từ rồi. Hàn Thiên Vũ trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ vừa nói sau, khiến cho mọi người động dung, thực tế tại trong tràng đại đa số người đều chỉ dùng kiếm. Hàn Thiên Vũ câu nói đầu tiên điểm trúng kiếm đạo tai hại, làm cho vô số người con mắt sáng ngời, cảm giác thấy được một đầu mới quang minh đại đạo, vỏ kiếm xác thực có thể bổ sung kiếm đạo chưa đủ chỗ, quả thực là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Ngu ngốc, kiếm tu được xưng là thiên hạ công kích mạnh nhất tu sĩ, cái kia là bởi vì sao? Đó là bởi vì nó không gì sánh kịp lực công kích. Muốn đúng là dùng công thay thủ, dùng công phá kiên, chưa từng có từ trước đến nay, đã có cường đại lực công kích còn cần phòng thủ. Cái kia quả thực là một cái thiên đại chê cười. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần một câu, lại để cho những vừa mới kia thấy được mới con đường mọi người, thoáng cái lại lâm vào mê mang, chính là bởi vì kiếm tu lực công kích, được xưng mạnh nhất, cho nên đại đa số người đều lựa chọn kiếm làm vũ khí, bởi vì trường kiếm càng thêm dễ dàng thượng thủ. Thế nhưng mà tu kiếm vô số người, cũng chỉ có lĩnh ngộ kiếm đạo, ngưng tụ ra chính mình kiếm ý người, mới có thể được xưng là kiếm tu, mà loại người này quá ít quá ít. Cho nên Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ đối thoại, lại để cho tất cả mọi người lâm vào mê mang, bề ngoài giống như hai người nói đều là chân lý, không cách nào phản bác. Một bên nói bậy nói bạ, người không phải kiếm tu, có tư cách gì ở chỗ này nói hưu nói vượn. Hàn Thiên Vũ cả giận nói, một cái cửa bên ngoài hắn vậy mà chỉ trích kiếm thuật của hắn, lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Thiên đạo sở quy, vạn pháp tướng theo, đạo chi hết sức đều là tương thông, đã ngươi không tin, như vậy ta tự chứng minh cho ngươi xem, cái gì gọi là dùng công thay thủ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó cải thành hai tay cầm đao, đoạn quát một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, huyết sắc trường đao hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đối với Hàn Thiên Vũ chém tới. Chương 442, 10 tế. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó cải thành hai tay cầm đao, đoạn quát một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, huyết sắc trường đao hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đối với Hàn Thiên Vũ chém tới. Tại Long Trần hai tay cầm đao một khắc này, Long Trần khí thế lập tức thay đổi, giống như là một cái không sợ sát thần, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, làm cho chín tầng mây động, Devil May Cry thần kinh. Chảm, một đao chém ra từ trên xuống dưới, không có bất kỳ kỹ xảo, không có bất kỳ xinh đẹp, tự là đơn giản đơn bổ một phát, lại đem Hàn Thiên Vũ một mực khóa chết, làm hắn không kịp trách né, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Oanh, Hàn Thiên Vũ ứng đao mà bay, thực sự không phải là thực lực của hắn chưa đủ, mà là Long Trần một đao là tập toàn thân chi lực, mà hắn đem một phần lực lượng để lại cho kiếm của hắn vỏ. Lại chảm, Long Trần một đao đánh ra, thứ hai đao lại đã, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần một đao kia, vậy mà điệp ra phía trước một đao bộ phận lực lượng, một đao chém rụng, không gian kịch liệt run run, phảng phất muốn không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia. Hàn Thiên Vũ kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số, tự là vô cùng đơn giản một đao, tuy nhiên lại không có bất kỳ phương pháp phá giải, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Nếu như đi công kích Long Trần chỗ hiểm, dẫn hắn tự cứu, có lẽ tại bình thường, phương pháp như vậy có thể đi được thông, thế nhưng mà tại Long Trần trên người không có hiệu quả. Bởi vì Long Trần mỗi một đao, đều là toàn lực đánh ra, nửa điểm không nương tay, tự tính toán là chính bản thân hắn muốn biến chiêu đều khó có khả năng, làm như vậy, chẳng khác nào là theo Long Trần đồng quy vu tận rồi, đây không phải là Hàn Thiên Vũ muốn kết quả. Hàn Thiên Vũ hít sâu một hơi, trường kiếm cùng vỏ kiếm giao nhau trước người, toàn thân lực lượng bộc phát, đi ngăn cản Long Trần một đao. Đương Long Trần trường đao đè xuống trong nháy mắt đó, Hàn Thiên Vũ cảm giác ngực rung mạnh, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, người lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần lưỡng đao, giống như đúc, liền thức mở đầu, trường đao huy động độ cao cùng đường cong, đều là giống như đúc, phi thường đơn giản, mà ngay cả tiểu hài tử đều có thể thấy rất rõ ràng. Thế nhưng mà tựu là đơn giản như vậy một chiêu, Hàn Thiên Phong vậy mà tiếp không dưới, liên tục hai lần bị đánh bay, lại để cho tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hàn Thiên Vũ là ai? Được xưng biệt viện đệ nhất cường giả, cho dù là tại bảy châu anh hào hội tụ về sau, như cũng là cao cấp nhất tồn tại, không người cùng chi tranh phong. Thế nhưng mà Long Trần cái kia hai chiêu, vậy mà đưa hắn liên tục đánh lui, thực tế thứ hai đao, Hàn Thiên Vũ đã bộ pháp lộ ra chật vật rồi. Thứ ba chảm, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Long Trần đao thứ ba đánh ra, trước mặt lưỡng đao chiêu số giống như đúc, bất đồng duy nhất chính là, Long Trần trường đao điệp ra trước lưỡng đao lực lượng về sau, làm cho trường trên đao bổ sung lấy như là núi lửa phun trào khủng bố lực lượng, càng là làm cho không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Oanh, Hàn Thiên Vũ chỉ là miễn cưỡng ngăn cản thoáng một phát, trực tiếp bị Long Trần một đao kia đánh bay, cả người như là đạn pháo bay ra, đem đại địa cày ra một đầu dài đạt mấy trăm trượng đại rãnh mương. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem xa xa trường kiếm trụ địa Hàn Thiên Vũ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nói không ra lời. Hô, Long Trần đem trường đao hướng trên bờ vai một kháng, lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Thiên Vũ, khinh thường mà nói, không cần bày ra cái này bộ hình dáng, muốn diễn kịch. Hoặc là nói người bản thân chính là một cái con hát. Người bây giờ liền một nửa khí lực đều không có lấy ra, bày ra cái này bộ hình dáng cho ai xem. Cái gì, Quách Nhiên bọn người chấn động, hiện tại Hàn Thiên Vũ đã khủng bố như thế rồi, thậm chí ngay cả một nửa khí lực đều không có lấy ra. Mà ngay cả Hoa Bích Lạc cũng kinh hãi. Nếu như nói hiện tại Hàn Thiên Vũ liền một nửa khí lực đều không có lấy ra, đây chẳng phải là cùng nàng kịch chiến thời điểm, liền một phần ba khí lực đều không có lấy ra. Ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân, trước dùng nhược bày ra người, để cho ta cho là có hy vọng thắng lợi, sau đó lại bày ra thực lực cường đại, để cho ta tuyệt vọng. Hàn Thiên Vũ, ngươi quá dối trá rồi. Long Trần cười lạnh nói, ha ha ha ha, Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên cười ha ha, âm thanh chấn trời cao. Lắc lắc đầu nói, không thể tưởng được ngươi xem xa như vậy, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi không thể tưởng được nhiều chuyện lắm, ngươi muốn không muốn qua, hôm nay ngươi biết chết ở trong tay của ta. Long Trần hỏi, không muốn qua, bởi vì có thể giết ta Hàn Thiên Vũ người còn chưa ra đời ni. Hàn Thiên Vũ thoáng vỗ phủi bụi trên người, thản nhiên nói. Không thể không sinh ra, mà là không có gặp được, gặp ta, đã chú định ngươi vẫn lạc, bởi vì ngươi hại chết huynh đệ của ta. Ta cần dùng đầu của ngươi, để tế điện bọn hắn anh linh Long Trần đạo. Ngậm máu phun người trò chơi có ý tứ sao? Tại đây có mấy người sẽ tin ngươi? Hàn Thiên Vũ lắc đầu khinh thường đạo. Cho nên nói ngươi dối trá, tự cùng kiếm thuật của ngươi đồng dạng. Tuy nhiên ngươi lãnh hội bộ phận kiếm ý, thế nhưng mà ngươi chỉ chú trọng kiếm chiêu, đem kiếm trong tay trở thành công cụ của ngươi, mà cũng không phải là tín ngưỡng của ngươi, cho nên ngươi nhiều lắm là tính toán một cái gà mở kiếm tu mà thôi. Long Trần thở dài nói. Long Trần mấy câu nói đó nghe vào người khác trong tai không có gì, thế nhưng mà Nhạc Tử Phong lại toàn thân chấn động, Long Trần một câu nói ra Hàn Thiên Vũ nhược điểm lớn nhất. Thân là kiếm tu, kiếm chính là của hắn tánh mạng, mà Hàn Thiên Vũ kiếm chiêu tinh diệu vô phương, thế nhưng mà kiếm ý lại cũng không lạnh thấu xương, không có sát nhân chi chiêu, lại không sát nhân chi ý chí, lại tinh diệu kiếm chiêu, cũng biến thành động tác võ thuật đẹp. Mặc kệ cái gì đạo pháp, đều chú ý một lòng, Hàn Thiên Vũ đem kiếm cùng vỏ dung hợp công kích, lấy thừa bù thiếu, công thủ gồm nhiều mặt, nhìn về phía trên phi thường có sáng ý, hơn nữa hiệu quả cũng phi thường không tệ, thế nhưng mà cuối cùng không phải chính đạo, hắn đã chệch hướng con đường tu hành. Cái lúc này, mặt khác tu kiếm giả, cũng dần dần đã minh bạch Long Trần ý tứ, không khỏi trong nội tâm đối với Long Trần bội phục đầu dạp xuống đất, Long Trần ánh mắt quá độc ác rồi. Hừ, bằng ngươi mấy câu, tự muốn dao động của ta đạo tâm. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hàn Thiên Vũ cười lạnh nói, ngây thơ chính là ngươi. Ngươi không là muốn cho ta tại trong tuyệt vọng chết đi sao? Như vậy tựu cho ngươi tại vô tận hối hận bên trong chết đi. Ngươi không phải đối với chính mình cải tiến kiếm thuật phi thường có lòng tin sao? Tốt, ta đây ngay tại ngươi nhất có lòng tin địa phương đánh bại ngươi, lại để cho ngươi biết, ngươi tự cho là ngạo thứ đổ vật, là cỡ nào ngu xuẩn cùng buồn cười. Long Trần cười lạnh một tiếng, không hề nói nhảm, trường đao trong tay lần nữa đối với Hàn Thiên Vũ đánh tới. Hàn Thiên Vũ trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đương lần nữa mở ra thời điểm, trong lúc đó trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, phảng phất hồng thủy nước vỡ giang đê, cuồng bạo lực lượng bay lên, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mười tế khí tức, oanh, Hàn Thiên Vũ một kiếm chạm tại Long Trần trường trên đao, Long Trần bất ngờ không đề phòng, thân hình rung mạnh, chật vật địa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trời ạ, Hàn Thiên Vũ vậy mà tế luyện 10 căn cốt cách, cái kia khí thức tuyệt đối không sai rồi, có người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. 10 tế A, đại đa số diễn đạo cấp cường giả, chỉ tế luyện lưỡng cục xương, cái kia đã là phi thường giàu có được rồi, còn có một phần nhỏ diễn đạo giả cùng đại bộ phận đệ tử hạch tâm, chỉ tế luyện một cục xương, thậm chí còn có một chút cũng không có tư cách tế luyện. 10 tế, cái này không riêng gì cần hao phí đại lượng đan dược, đồng thời cũng cần hao phí rất nhiều thời gian tu luyện, cái này Hàn Thiên Vũ rốt cuộc là làm sao làm được. Tên hỗn đản này, vậy mà đã đến 10 tế, lão tử 18 tế mà thôi. Mặc Niệm có chút tức giận bất bình đạo. Hắn tự hỏi đã toàn lực tu hành rồi, thế nhưng mà như trước được đem chênh lệch kéo ra rồi, trong nội tâm có chút không thoải mái. Bất quá ngẫm lại nằm ở trong không gian giới chỉ cái kia mấy cây bảo bối, Mặc Niệm cũng cảm giác chẳng phải thất lạc rồi. Mà ta đạo Doãn La, Huyết Vô Nhai bọn người đều bị đồng tử co rụt lại, bọn hắn cũng đồng dạng là 8 tế cảnh, cái này Hàn Thiên Vũ quả nhiên khủng bố, hắn nhất định có cái gì bí pháp, nếu không là tuyệt đối không cách nào làm được. Mà ngay cả Hỏa Vô Phương cũng không khỏi chấn động, Hàn Thiên Vũ cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, bất quá Hàn Thiên Vũ càng cường đại, hắn đã càng cao hứng, hắn thậm chí có chút hít không thể chờ đợi được muốn nhìn đến Long Trần tuyệt vọng mà chết kết cục rồi. Đối với lần trước Long Trần cướp đi hắn Phượng Tước Tử Diễm, hắn một mực canh cánh trong lòng, thủy chung nuốt không trôi cái này khẩu khí. Tuy nhiên hắn thu hoạch cũng phi thường không tệ, đã nhận được thú hỏa bảng bài danh thứ tư thú hỏa, đẳng cấp trên so Long Trần chỉ kém một cấp, có thể là chuyện này thủy chung như đâm vào hầu, lại để cho hắn hận thấu Long Trần. Thiên Vũ sư huynh, giết cái này ác đồ, vì những người vô tội kia chết vì tai nạn người báo thù. Hàn sư huynh, còn chờ cái gì, ngài là chính nghĩa sứ giả, nhanh diệt sát cái này chính đạo phản đồ, còn chính đạo một cái ban ngày ban mặt. Gặp Hàn Thiên Vũ bộc phát ra 10 tế luyện khí tức, đây tuyệt đối là tính áp đảo lực lượng, có thể nghiền chết Long Trần. Những Hàn Thiên Vũ kia tùy tùng nhóm, nhao nhao cao giọng hô hòa, cho Hàn Thiên Vũ tạo thế, cũng có rất nhiều người đi theo phụ họa. Bất quá phụ họa người, rõ ràng so với trước thiếu đi rất nhiều, bởi vì người đều không phải người ngu, tuy nhiên tại đệ nhất biệt viện trợ giúp xuống, thấy được rất nhiều về Long Trần vô cùng ác liệt hình ảnh. Thế nhưng mà bọn hắn càng tương tin vào hai mắt của mình, Long Trần bày ra bá khí cùng cuồng ngạo, cùng trong chân dung hình dung, có thật lớn khác biệt. Thực tế Long Trần đàm luận kiếm đạo tinh nghĩa, làm cho vô số người được lợi, như vậy một cái thâm bất khả chắc người, như thế nào biết làm sự tình như này. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại không biết Long Trần có phải hay không người vô tội, nhưng là tối thiểu trong lòng bọn họ, chôn xuống một quả hoài nghi hạt giống, không hề nước chảy bèo trôi đi mò mẫm hô. Long Trần cho ngươi một cơ hội, tự sát a, giết ngươi, không phải ta mong muốn, nếu như không phải ngươi phạm phải ngập trời sai lầm lớn, ta nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành vi bằng hữu. Hàn Thiên Vũ thở dài nói. Long Trần bỗng nhiên vui vẻ, đến bây giờ ta thật sự bắt đầu bội phục ngươi rồi, da mặt của ngươi thật không phải là che, đến lúc này, lại vẫn có thể kiên trì, xiếc diễn thôi, cái này là bực nào nghị lực. Ta thương ngươi một đời kỳ tài, hy vọng cho ngươi lưu cái toàn thây, ngươi nếu không không lĩnh tình, ngược lại nhục nhã cùng ta, ai? Ngươi thật sự không có thuốc chữa rồi. Hàn Thiên Vũ vẻ mặt phức tạp nhìn xem Long Trần, tràn đầy trách trời thương dân cảm khái. Thiên Vũ sư huynh, ngươi không cần vì một cái tà ác chi đồ bi thương, ngươi đối với hắn thiện lương, chỉ biết đổi lấy tổn thương, mau giết hắn, chấm dứt hắn tội ác đích nhân sinh. Cuộc sống lần này nói chuyện chính là Ân Vô Song, thanh âm bén nhọn, thậm chí tràn đầy không thể chờ đợi được, nàng khát vọng nhất tựu là chứng kiến Long Trần đầu người rơi xuống đất cảnh tượng. Ta thật muốn hiện tại tựu đem nữ nhân này cho bóp chết. Quách Nhiên nhìn xem bên kia la to Ân Vô Song, khí hàm răng ngứa. Những người khác cũng giống như thế, nữ nhân này đem đệ nhất biệt viện đưa vào tuyệt lộ, đây hết thảy đều là nàng làm cho, nàng cùng Hàn Thiên Vũ đều không là đồ tốt. Long Trần bỗng nhiên ha ha cười cười, cho rằng như vậy tựu đoán chừng ta. Còn để cho ta tự sát, chẳng lẽ ngươi trí nhớ kém như vậy? Ta không phải đã nói với ngươi sao, ta sẽ tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi, lại để cho ngươi biết, cái gì là hối hận, nếu như ngươi đã chuẩn bị xong, ta đây muốn bắt đầu. Oanh, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, một cỗ làm thiên địa sợ run cuồng bạo khí thế, lại để cho tất cả mọi người biến sắc rồi. Chương 443, kịch chiến. Oanh, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, một cỗ làm thiên địa sợ run cuồng bạo khí thế, lại để cho tất cả mọi người biến sắc rồi. Một cỗ cường đại khí tức, theo Long Trần trong cơ thể bay lên, khủng bố khí lãng càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, như là một đầu tuyệt thế hung thú triệt để đã thức tỉnh. Từ khi ngưng tụ ra Ngọc Hành Tinh về sau, còn không có chính thức địa sử dụng ra qua song tinh chi lực, tự cho các ngươi nhìn xem ta Long Trần thực lực chân chính a. Long Trần trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, dưới bàn chân phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, mà trong tay phải Ngọc Hành Tinh, tắc thì hướng phía phương hướng ngược nhau vận chuyển. Đương hai vì sao nhất tránh nhất phản vận chuyển về sau, hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng, rót vào Long Trần thân thể, tại Long Trần trong cơ thể giao hội. Đây là Long Trần gần đây mới lục lọi ra nhị tinh sáp nhập một cái phương pháp, hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng, tiến vào Long Trần trong cơ thể về sau, tại Long Trần trong cơ thể tạo thành một cái cuồng bạo vòng xoáy, giống như là một cái sắp phun trào núi lửa, tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng. Rầm rầm rầm, Long Trần dưới chân đại địa càng không ngừng nứt vỡ, vô tận lực lượng, như là giang hà đảo lưu, bay thẳng đến chân trời, Long Trần quần áo di động, tóc dài bay múa, giống như ma thần thức tỉnh. Cỗ lực lượng này, thật là khủng khiếp, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần lại vẫn có cường đại như vậy át chủ bài, những diễn kia đạo giả cấp cường giả, nhao nhao hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tuy nhiên hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu, thế nhưng mà bọn hắn cảm thấy, tại Long Trần cỗ lực lượng kia trước mặt, bọn hắn tựa như con sâu cái kiến bình thường, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị dư ba nghiền nát thành phấn. Mà ngay cả Doãn La chờ tuyệt thế cường giả, cũng là đồng tử co rụt lại, Long Trần tuy nhiên còn không có tiến vào tế cốt cảnh, thế nhưng mà hắn bày ra lực lượng, đã làm bọn hắn cảm thấy hô hấp không khoái. Long Trần giống như là một cái quái vật, nhất cử nhất động của hắn, đều bị tại phá vỡ lấy tất cả mọi người nhận thức, bao giờ cũng không tại đánh vỡ cái thế giới này quy củ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần quanh thân bụi mù tán đi, cái kia cuồng bạo khí tức lập tức biến mất, thế nhưng mà mọi người cảm thấy càng tăng kinh khủng rồi. Bởi vì hiện tại Long Trần đã đem sở hữu cuồng bạo lực lượng đều tập trung vào trong cơ thể, không có một tia tiết ra ngoài. Lão đại lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Quách Nhiên bọn người không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Long Trần. Mấy tháng này đến, bọn họ cùng Long Trần sớm chiều ở chung, phần lớn thời gian đều tự cấp mọi người luyện đan, chính mình tu hành thời gian phi thường thiếu, cũng chưa bao giờ thấy hắn ra tay qua. Long Trần giống như là một cái giống như mê người, dù cho mỗi ngày canh giữ ở Long Trần bên người, như trước không có người biết rõ Long Trần sâu cạn. Mộng Kỳ bọn người nhìn qua cái kia giống như chiến thần phụ thể, bế nghễ muôn đời thân ảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêu ngạo. Tại thực lực này vi tôn thời đại, thực lực tự là lớn nhất mị lực, không người có thể ngăn cản loại này mị lực, cường giả vĩnh viễn đều là bị sùng bái đối tượng. Thoạt nhìn rất không tồi, khí thế rất cường đại, bất quá cũng đừng là động tác võ thuật đẹp a, như vậy sẽ để cho ta rất thất vọng. Hàn Thiên Vũ ngay từ đầu cũng bị lại càng hoảng sợ, có thể dùng dịch cân cảnh bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên lời nói như trước nhẹ nhõm. Yên tâm đi, ta Long Trần chưa bao giờ lại để cho bất luận kẻ nào thất vọng qua. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng, song tinh hội tụ lực lượng, lại để cho chính hắn đều cảm thấy hưng phấn, loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, thật sự quá tốt rồi. Xem ra ngươi chuẩn bị xong, đã ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ ngươi quân tử, như vậy ta đến rồi. Long Trần trong lúc đó dưới bàn chân khẽ động, đại địa bạo toái, người đã lập tức xuất hiện đã đến trăm trượng bên ngoài Hàn Thiên Vũ trước người, tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di, một đao phá toái hư không, hướng Hàn Thiên Vũ chém rụng. Thật nhanh, mọi người trong lòng run lên, mà ngay cả những chí tôn cấp kia cường giả, đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, bởi vì hắn không thấy được Long Trần là như thế nào đi ra ngoài, cái này nếu bọn hắn chống lại rồi, chỉ sợ không đợi kịp phản ứng, đã bị một đao chém chết rồi. Mắt thấy Long Trần đã đến, Hàn Thiên Vũ trên mặt thu hồi trước khi khinh thường, trường kiếm chấn động, không gian phát ra một hồi nổ vang, trường trên thân kiếm hào quang sáng lên, phát ra một tiếng ngâm khẽ, giống như phục sinh, đối với Long Trần chém tới. Phanh, huyết sắc trường đao cùng Hàn Thiên Vũ trường kiếm đụng vào cùng một chỗ, khiến cho mọi người biến sắc, một ít tu vi khá thấp người trực tiếp bị phá vỡ màng nhĩ, máu tươi từ trong tai chảy ra. Không tốt, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, một cỗ kinh khủng uy áp, như là ngôi sao bạo toái, một đạo rung động hướng bốn phía khuếch tán. Đạo kia rung động đâm vào cả vùng đất, một ít cực lớn thạch đầu, lập tức bị chấn thành bột mịn, hướng mọi người bên này khuếch tán ra. Mọi người vội vàng lần nữa chạy vội, mà những động tác kia hơi chậm người, phát ra hét thảm một tiếng về sau, lại bị đạo kia rung động thôn phệ, trực tiếp bị chấn thành nhục. Mà ngay cả Doãn La, Huyết Vô Nhai chờ những cường giả kia, đều nhịn không được rồi, không thể không một bên ngăn cản kinh khủng kia dư ba, một bên hướng lui về phía sau đi, rút lui thẳng đến gian lận trượng có hơn, mới dừng bước lại. Khi tất cả người thối lui đến khoảng cách an toàn về sau, Long Trần bên kia cùng Hàn Thiên Vũ đã kịch chiến hơn trăm chiêu, đao ảnh như sóng, kiếm khí trùng tiêu, hai người điên cuồng tấn công mạnh, mọi người vậy mà nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn, chỉ thấy đầy trời đao ảnh cùng kiếm khí. Quá kinh khủng, cái này là tuyệt thế cường giả thực lực chân chính sao? Một cái tự cho mình rất cao chí tôn cấp cường giả, không khỏi cảm khái nói. Tuy nhiên cùng Hàn Thiên Vũ bọn người đồng dạng được xưng là chí tôn, hắn cũng là một cái cực kỳ tự phụ cường giả, tại tông môn bên trong là cấp cao nhất tồn tại. Thế nhưng mà gặp trước mắt hai người khủng bố như thế chiến đấu, loại cường độ này công kích, coi như là hắn sử xuất toàn lực, đều chưa hẳn có thể tiếp được một chiêu, thật sự lại để cho người nản lòng thoái chí. Vì cái gì cùng tồn tại đoán cốt cảnh, thế nhưng mà chiến lực chênh lệch lại to lớn như thế. Mà những diễn kia đạo giả nhóm, tâm tình càng thêm uể oải. Loại cường độ này chiến đấu, đừng nói là tham dự, bọn hắn liền cận thân cơ hội đều không có, đều bị trực tiếp chấn thành bột mịn rồi. Đối với những bình thường kia đệ tử hạch tâm, là duy nhất không có cảm khái, bởi vì trong mắt bọn họ, như vậy chiến đấu, bọn hắn chỉ cần ngưỡng mộ, nhưng lại cần lẫn mất xa xa địa đi ngưỡng mộ, rời đi thoáng tới gần, mà ngay cả ngưỡng mộ cơ hội cũng không có. Mỗi lần xem lão đại chiến đấu, đều cảm giác nóng huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Quách Nhiên chăm chú địa nắm nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn, hận không thể cũng xung phong liều chết đi ra ngoài. Quách Nhiên lại để cho Cốc Dương bọn người phi thường tán thành, Long Trần mỗi lần chiến đấu đều là như vậy cuồng bạo, nhiệt huyết, làm cho lòng người chiều bành trướng. Bởi vì Long Trần mỗi một chiêu đều tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí khái, đã vượt qua sinh tử trói buộc, đó là một loại đạo cực hạn, có thể cho người theo đáy lòng sinh ra cộng minh. Thực tế Long Trần cái chủng loại kia dũng mãnh gan dạ, cùng mãi mãi xa bình tĩnh như nước ánh mắt, không sợ không sợ, không chết vô sinh, chiêu chiêu tàn nhẫn, gắng đạt tới một đao tất sát. Mặc Niệm, Hòa Bích Lạc, Trịnh Văn Long ba cái tuyệt thế cường giả, không thừa nhận cũng không được, Long Trần phong cách chiến đấu, xác thực biêu hãn, kinh khủng nhất chính là, Long Trần cái kia cường đại ý chí, cùng hắn chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Ba người đều là tuyệt thế cường giả, đều có thể cảm ứng được ra, Long Trần cường đại nhất chính là của hắn ý chí, không người nào có thể để ý chí trên áp bách hắn mảy may. Khoản này mua bán xem như buôn bán lời, Trịnh Văn Long trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đó là đương nhiên, Trịnh huynh ngươi thật là quá tinh minh rồi, đầu tư lão đại ta, ngươi tuyệt đối sẽ lợi nhuận đầy bồn đầy bát, đúng rồi, chúng ta Hoa Vân Tông còn nhận người không? Tiểu đệ cũng muốn đi thử thử. Quách Nhiên vẻ mặt cười lấy lòng đạo, Quách Nhiên, ngươi tên phản đồ, ngươi muốn ngưu phản biệt viện sao? Đường Uyển Nhi vẻ mặt xem thường đạo. Khục khục, nghiêm trọng rồi, chị dâu ngài lời này ta cũng gánh không nổi. Quách Nhiên xấu hổ ho khan thoáng một phát đạo. Trịnh Văn Long cười nói, xác thực nghiêm trọng rồi, theo chúng ta Hoa Vân Tông hợp tác, cũng không cần gia nhập Hoa Vân Tông. Tất cả mọi người là thương gia, đều là căn cứ cùng có lợi cùng có lợi, ngang hàng tự nguyện nguyên tắc hợp tác, có chỗ tốt mọi người lợi nhuận. Gặp Trịnh Văn Long cho mình giải vây, Quách Nhiên không khỏi sinh lòng cảm kích, thò tay đối với Trịnh Văn Long vừa so sánh với ngón tay cái, Trịnh huynh thật sự là cao minh, thật sự lại để cho người bội phục. Bất quá có một điểm nhỏ đệ khó hiểu, người thật sự lớn mật như thế, đem chính mình hết thảy đều đặt ở lão đại của chúng ta trên người. Không riêng gì Quách Nhiên khó hiểu, mà ngay cả Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc cũng có chút hoài nghi, tuy nhiên theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, nhưng là trong nội tâm một mực có chút đề phòng. Bất quá Long Trần đã đáp ứng cùng hắn hợp tác, Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc cũng không nên nói cái gì, lúc này Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ giết khó hòa giải, trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại, dứt khoát cũng nhếch lên lỗ tai nghe một chút. Trịnh Văn Long mỉm cười, nhìn xem chúng nhân nói, hay vẫn là câu nói kia, rất nhiều người đều không biết chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, thực tế là hành vi của chúng ta xử sự. Chúng ta là thương nhân, quyết định thương nhân chết sống là mấu chốt buôn bán, nếu như ngay cả mấu chốt buôn bán đều phát hiện không được, cái kia không thể xem như thương nhân. Nói đến mấu chốt buôn bán, muốn nâng lên đầu tư, đã có đầu tư tự nhiên có phong hiểm, mà phong hiểm càng lớn hồi báo lại càng cao. Mà thương nhân tự tin nhất tựu là nhãn lực của mình. Đồng dạng cùng tu hành đồng dạng, đã tin tưởng, sẽ chưa từng có từ trước đến nay đi sông. Chúng ta tín ngưỡng tài phú chi thần, chúng ta tu hành chính là thương đạo, Long Trần trước khi cũng đã nói, thiên đạo sở quy, vạn pháp tướng theo, đó là một câu lời lẽ chí lý, thế nhưng mà ta còn là lần đầu tiên nghe được, điểm này càng thêm chứng minh đầu tư của ta, tuyệt đối sẽ không sai. Kéo xa, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử đạo tâm, chính là chúng ta tín ngưỡng, chúng ta tin tưởng vững chắc tài phú có thể cho chúng ta đi về hướng võ đạo đích đỉnh phong. Quách Nhiên bỗng nhiên động dung nói, lão đại cũng đã nói với ta, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta đây đúc khí chi đạo, khiến nó trở thành của ta tín ngưỡng, chỉ cần của ta đạo tâm kiên định, như vậy đồng dạng có thể đi đến đỉnh phong, nguyên lai với các ngươi nguyên lý là cộng đồng. Trịnh Văn Long gật đầu nói, Long Trần nói không sai, tu hành gian nan nhất đúng là đạo tâm kiên định, bởi vì tu hành bên trong, chúng ta hội bị đả kích, hội mê mang, hội thất lạc, hội sinh ra vô số loại mặt trái cảm xúc, sẽ ảnh hưởng chúng ta đạo tâm. Đạo tâm một sụp đổ, tựa như xe trước không đường, thuyền trước không có nước, đã mất đi phương hướng, cũng đừng nghĩ lại đi tới. Thương đạo là của chúng ta tín ngưỡng, ánh mắt là chúng ta tự tin nhất vũ khí, chúng ta theo không hoài nghi ánh mắt của mình, bởi vì một khi hoài nghi, chúng ta đạo tâm tự phế đi, chúng ta võ đạo cũng tự phế đi. Đã ta tương tin vào hai mắt của mình, lại thấy được cực lớn lợi nhuận, ta tại sao phải buông tha cho cơ hội này? Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc bọn người, giờ mới hiểu được Hoa Vân Tông đệ tử tín ngưỡng, mặc dù có chút không hiểu, bất quá như trước đối với bọn họ những người này tràn đầy kính nể. Thiên hạ vạn đạo, trăm sông đổ về một biển, Hoa Vân Tông dựa vào thương đạo, sừng sững vô số năm không ngã, tuyệt đối có nó nội tình, quá nhiều người không hiểu bọn hắn, cho là bọn họ là hám lợi thương nhân, đều 10 phần sai rồi. Nhân sinh lớn nhất đầu tư, bất luận đầu tư tại cái gì đó trên, như vậy lấy được lợi nhuận cuối cùng có hạn. Mà đầu tư tại một người trên người, như vậy hắn mang cho ngươi đồ đạc, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Trịnh Văn Long nếu có điều chỉ cười nói. Hoa Bích Lạc tâm hồn thiếu nữ rung mạnh, Trịnh Văn Long đây là tại điểm tỉnh nàng, nàng cùng Long Trần hợp tác, không phải là một số giao dịch sao. Đồng dạng thuộc về thương đạo, oanh, mọi người nói chuyện chi tế, Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ lại một lần kinh thiên đụng nhau, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Chương 444, Cửu Văn Bạo Khí Quyết. Oanh, mọi người nói chuyện chi tế, Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ lại một lần kinh thiên đụng nhau, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Chỉ thấy Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ tách ra, đặt trăm trượng khoảng cách đối mặt lấy, Long Trần huyết sắc trường đao, kháng trên bả vai trên, lạnh lùng thốt. Ta nói rồi, người cải tiến kiếm đạo, bất quá là rác rưởi, lại để cho công kích của ngươi không đạt được cực hạn, phòng ngự cũng không quá đáng là gà mờ. Kiếm đạo truyền lưu ngàn vạn năm tuế nguyệt, kiếm tu một mực sừng sững tại người tu hành đỉnh phong, chỉ bằng ngươi điểm này tiểu thông minh, cũng mưu toan cải biến, tự nghĩ ra một đạo. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi, một cái chỉ thích sau lưng chơi tâm tư, trên không được mặt bàn ra hỏa, là tuyệt đối không cách nào thành công. Long Trần, lại để cho tất cả mọi người cường giả lắp bắp kinh hãi, trước khi hai người đối chiến khí thế kinh thiên, bất quá những đỉnh kia cấp cường giả, đều xem thanh thanh sở sở. Long Trần tới tới lui lui chính là như vậy mấy chiêu, lại đem Hàn Thiên Vũ làm cho luống cuống tay chân, tùy ý hắn như thế nào biến chiêu, thế nhưng mà một mực vịn không hồi hoàn cảnh xấu. Điều này không khỏi làm cho người khác nghi vấn hắn tự nghĩ ra kiếm đạo rồi, Long Trần nói không sai, kiếm tu giả được xưng là công kích mạnh nhất người tu hành. Nhưng là cũng chỉ tồn tại trong công kích, phòng ngự là hắn vết thương chí mệnh, bao nhiêu năm rồi vô số tu kiếm giả đều hy vọng có thể đền bù cái này chỗ thiếu hụt, thế nhưng mà đều không có thành công. Sử dụng kiếm vỏ để đền bù phòng ngự, không phải là không có người nghĩ tới, mà là hiệu quả phi thường chênh lệch, được không bù mất. Mà Hàn Thiên Vũ xác thực là một vị kỳ tài, tại vỏ kiếm sử dụng trên, chiêu số trên, đều rơi xuống vô số tâm huyết, lĩnh ngộ rất nhiều đừng người không thể tưởng tượng thứ đồ vật, cho nên khi hắn thể hiện ra vỏ kiếm cường đại lực phòng ngự lúc, thoáng cái chấn kinh rồi tất cả mọi người, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Thế nhưng mà cho dù là Hàn Thiên Vũ, làm đến trình độ này, Long Trần như trước vạch hắn sáng tạo cái mới bất quá là cái rác rưởi, hơn nữa dùng thực tế hành động, đã chứng minh, Long Trần nói không có sai. Long Trần trước khi cái kia một hồi mưa to gió lớn tấn công mạnh, bất quá là tới tới lui lui mấy chiêu, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chỉ là mỗi một chiêu đều không để lối thoát, rõ ràng đầy người đều là sơ hở, có thể đơn giản chỉ cần bức Hàn Thiên Vũ liên tiếp bại lui. Long Trần sơ hở, Hàn Thiên Vũ đều nhìn ở trong mắt, hắn tiện tay một kích, cũng có thể đem Long Trần đánh chết. Thế nhưng mà tại đánh chết Long Trần đồng thời, chính hắn cũng tất nhiên chết ở Long Trần trong tay, hơn nữa Long Trần mỗi một đao, đều không lưu dư lực, tuyệt đối sẽ không trên đường biến chiêu, này bằng với là một cái vô lại đấu pháp, bức Hàn Thiên Vũ cùng hắn đồng quy vô tận, thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ làm sao có thể cùng hắn đồng quy vô tận. Chiêu số vô sỉ, Hàn Thiên Vũ tức giận đến toàn thân phát run, Long Trần chính là một cái vô lại, lại để cho hắn tinh diệu chiêu số, căn bản không cách nào phát huy uy lực. Tu vi đã đến hắn cảnh giới này, rất khó có chuyện gì dao động hắn đạo tâm, thế nhưng mà Long Trần hết lần này tới lần khác chính là vì đả kích hắn đạo tâm. Trước khi Long Trần dùng đao chiêu, liên tục tam kích, đưa hắn làm cho lui ra phía sau, lúc kia tại chiêu số trên, hắn đã thất bại một lần. Mà bộc phát ra 10 tế lực lượng về sau, Long Trần như trước tại chiêu số trên hết khắc cho hắn, hắn tương đương lại thất bại một lần. Đây là lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, Hàn Thiên Vũ sở dĩ dám, bỏ qua tà đạo cường giả, y nguyên tại chính tà đại chiến trước khi, muốn trước tiêu diệt Long Trần, cũng là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, đi áp chế Doãn La. Hàn Thiên Vũ đem lúc này đây chính tà đại chiến, trở thành là tự mình nhất huy hoàng sân khấu, thỏa thích tách ra hắn sáng rọi, mà Long Trần bất quá là trận này huy hoàng đại chiến trước món ăn khai vị. Thế nhưng mà Long Trần chết cắn kiếm thuật của hắn là rác rưởi không phóng, hơn nữa thông qua hai lần kịch chiến, Hàn Thiên Vũ phát hiện, rất nhiều người xem ánh mắt của hắn đều thay đổi. Cái này lại để cho Hàn Thiên Vũ nhẫn nhịn một bụng hỏa, thế nhưng mà hắn không thể phát, nếu như hắn biểu hiện ra phẫn nộ của mình, vậy thì chờ tại thừa nhận chính mình tự nghĩ ra kiếm đạo là có vết gì. Hừ, đồ trừng phạt miệng lưỡi chi lực mà thôi, một cái tàn sát đồng đạo, hèn hạ vô sỉ dâm đồ, cũng xứng đàm kiếm đạo, quả thực là thiên đại chê cười. Hàn Thiên Vũ cười lạnh nói. Ha ha ha, vốn ta tự xem thường ngươi, hiện tại ta là càng phát xem thường ngươi rồi, chính mình sáng tạo ra rác rưởi, bị người vạch trần, tự làm thân nhân công kích. Ngươi Hàn Thiên Vũ cũng tự cái này đức hạnh rồi, có đôi khi ta thật đáng thương ngươi, cả ngày treo một cái ngụy quân tử mặt nạ không phiền lụy sao. Long Trần ha ha cười nói, Hàn Thiên Vũ giận dữ, hắn gần đây cao cao tại thượng, lúc nào bị người ra như thế nhục nhã qua. Nhất là đang tại chính tà hai đạo cường giả mặt, cái này lại để cho bị hắn giết ý càng không ngừng bốc lên. Hàn Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng nói, tùy ý ngươi khua môi múa mép như lò xo, cũng không cải biến được ngươi là ác đồ, rửa sạch không được ngươi phạm phải hành vi phạm tội, ngươi bây giờ, bất quá là vùng vẫy giấy chết, che giấu ngươi nội tâm sợ hãi, hiện tại ta tự lấy thiên hạ chính đạo danh nghĩa, chấm dứt ngươi tội ác đích nhân sinh cuộc sống. Hàn Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, tay rất dài kiếm đối với Long Trần đánh tới, Long Trần cười lạnh một tiếng, như thế nào không dám, để cho ta nói nữa, sợ ta thời gian dần qua vạch trần ngươi cái này ngụy quân tử. Hiện tại ta thật sự càng thêm xem thường ngươi rồi, đi chết. Hàn Thiên Vũ một tiếng quát lớn, trong lúc đó trên người hiển hiện màu trắng sương mù, khủng bố uy áp trong nháy mắt phóng xạ ra, có nhân tâm đầu dùng mình, phảng phất trong lòng bị đè ép một tòa núi lớn, hô hấp đều không thể làm được, đều bị sắc mặt đại biến. Oanh, Long Trần không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, trường đao ngăn cản phía dưới, người giống như lăn đất hổ lô giống như bị đánh bay. Phốc, bất ngờ không đề phòng, Long Trần cảm giác ngực rung mạnh, năm chương lục phủ, như là đảo ngược đi qua bình thường, một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Quách Nhiên bọn người chấn động, cái này nghịch chuyển đi vào quá đột nhiên, mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau, Long Trần vậy mà một chiêu đã bị đánh bay, còn bị thương. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, đương nhìn rõ ràng Hàn Thiên Vũ diện mục thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình. Bởi vì lúc này Hàn Thiên Vũ cái kia anh tuấn trên mặt, hiện ra chín đạo đường vân, rậm rạp toàn bộ gương mặt, cực kỳ quỷ dị. Vốn phi thường anh tuấn mặt, hôm nay hiện ra chín đạo quỷ dị đường vân, thoáng cái đã mất đi anh tuấn khí tức, trở nên dữ tợn như quỷ. Lúc này Hàn Thiên Vũ khí thế trùng thiên, không gian chung quanh bởi vì khí thế của hắn, xuất hiện càng không ngừng vặn vẹo. Cả người phảng phất trở nên không chân thực. Doãn La, Huyết Vô Nhai bọn người không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ. Đây là một loại chưa từng nghe nói qua chiến kỹ, vậy mà lại để cho lực lượng của hắn lập tức tăng lên mấy lần nhiều. Đây là Cửu Văn Bạo Khí Quyết, không thể tưởng được Hàn Thiên Vũ vậy mà học xong. Trịnh Văn Long trong đôi mắt hiển hiện một vòng khiếp sợ. Cái gì là Cửu Văn Bạo Khí Quyết? Rất lợi hại, Quách Nhiên vội vàng hỏi. Cửu Văn Bạo Khí Quyết là một bộ thiên giai bí kỹ, đương vận chuyển bạo khí bí quyết thời điểm, bản thân linh khí hội bị áp xúc đến mức tận cùng, bộc phát ra ít nhất gấp 5 lần đã ngoài lực lượng. Trịnh Văn Long trầm giọng nói. Gấp 5 lần, Hoa Bích Lạc không khỏi hoa dung thất sắc. Hàn Thiên Vũ bản thân chiến lực đã cường đại đến lại để cho người ngưỡng mộ rồi, một khi bộc phát ra gấp 5 lần đã ngoài lực lượng, còn có ai có thể chế phục hắn? Có lẽ, chúng ta có lẽ cân nhắc xuất thủ, bằng không thì Long Trần bị thương, chúng ta chiến lực sẽ bị hao tổn. Trịnh Văn Long đạo. Trịnh Văn Long cân nhắc cực kỳ toàn diện. Long Trần đã thể hiện ra sự cường đại của mình thực lực, chấn nhiếp tất cả mọi người, chỉ cần Trịnh Văn Long, Mặc Niệm, Hoa Bích Lạc bọn người ra tay, tin tưởng không có người còn dám khó xử bọn hắn. Dù sao bên kia còn có tà đạo cường giả ở bên kia nhìn chằm chằm, chính đạo tuyệt đối sẽ không cái lúc này liều cái ngươi chết ta sống, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, trước nhất trí đối ngoại, ra bí cảnh sẽ giải quyết ân oán. Trịnh Văn Long đem hết thảy đều nhìn thấu rồi. Cho nên hắn đứng đi qua, bất quá là cường tráng thanh thế, lại có thể đạt được thiên đại nhân tình, đây chính là hắn trong miệng kinh người hồi báo. Mặc Niệm cũng gật gật đầu, vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên Quách Nhiên nói, các ngươi quá coi thường lão đại ta rồi, các ngươi hay vẫn là trung thực xem cuộc vui a? Như thế nào? Trịnh Văn Long có chút lắp bắp kinh hãi. Lão đại ta vậy là ai? Lá bài tẩy của hắn còn nhiều, rất nhiều, hắn sở dĩ một mực không bạo lộ át chủ bài, tự là từng điểm xé mở Hàn Thiên Vũ tên ngu ngốc này chân diện mục. Tên hỗn đản này hại chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, lão đại há có thể lại để cho hắn bị chết như vậy thống khoái. Quách Nhiên oán hận địa đạo. Quách huynh, ngươi có thể xác định, việc này qua loa không được? Trịnh Văn Long nghiêm túc nói. Ta với ngươi xác thực một vạn cái định, lão đại tuyệt đối không có việc gì, như quả lão đại gặp nguy hiểm, ta cái thứ nhất xông đi lên. Quách Nhiên vỗ ngực một cái cam đoan đạo. Nói đùa gì vậy, Long Trần từng nói qua ít nhất có 5 thành nắm chắc có thể đem Hàn Thiên Vũ đánh chết, lúc này mới chỗ nào đến đâu vậy? Mặc Niệm chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười nói, ta nhớ ra rồi, Long Trần xác thực không có xuất toàn lực đâu rồi, chúng ta hãy chờ xem. Trịnh Văn Long cùng Hoa Bích Lạc không khỏi liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi, cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Phải biết rằng hắn chỉ là một cái dịch cân cảnh tiểu tử a, cùng rèn cốt 10 tế tuyệt thế thiên tài Hàn Thiên Vũ chống lại, có thể giữ cho không bị bại, đã đạt tới Trịnh Văn Long dự đoán cực hạn. Trịnh Văn Long sở dĩ mạo hiểm đứng tại Long Trần bên này, tựu là nhìn chúng Long Trần kinh khủng kia thiên phú, chỉ cần Long Trần bất tử, tuyệt đối sẽ như là sao chổi quật khởi, ánh sáng toàn bộ thế giới. Hắn tự muốn tại Long Trần cần thời điểm, tiễn đưa hắn một đống than, đương Long Trần quật khởi về sau, trả lại cho hắn tuyệt đối không chỉ một tòa rừng rậm. Tại Trịnh Văn Long dự đoán, Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ kịch chiến, lộ ra dấu hiệu bị thua thời điểm, mọi người đồng loạt ra tay, chỉ cần mọi người cắm xuống tay, chuyện này tự tính toán đã xong, mọi người nói vài lời ngoan thoại, ví dụ như ngày sau như thế nào các loại. Thế nhưng mà lúc này chứng kiến Quách Nhiên cùng đệ 108 biệt viện mọi người biểu lộ, hắn giống như cảm thấy sự tình, chính hướng phía hắn dự tính ngoại trừ địa phương chạy như điên, lại để cho hắn thoáng có chút bất an. Bỗng nhiên Trịnh Văn Long mỉm cười, không khỏi có chút tự giễu, khó trách nói giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thích sao thế nào địa a. Thiên Vũ sư huynh uy vũ, giết hắn đi, Thiên Vũ sư huynh uy vũ, giết hắn đi, Thiên Vũ sư huynh uy vũ, giết hắn đi. Hò hét thanh âm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, bất quá hiện tại hò hét cơ bản đều là phân viện đệ tử, hơn nữa chỉ là trong đó một bộ phận, đại bộ phận chính đạo cường giả, đều thành thành thật thật nhìn xem. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy nói xạo đều là phù vân, hiện tại ngươi còn muốn nói điều gì? Hàn Thiên Vũ vẻ mặt trào phúng đạo, Long Trần lắc đầu, vỗ phủi bụi trên người, thản nhiên nói, ngươi đã đoạt của ta lời kịch, ta thường xuyên nói là, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều là phù vân. Đây cũng là vì cái gì, các ngươi thiết kế ta, hãm hại ta đều mặc kệ hội. Toàn lực tăng lên lực lượng của mình. Bất quá có một điểm ta không nghĩ tới, ta đánh giá thấp các ngươi vô sỉ, ta không nghĩ tới các ngươi hội liên quan đến người vô tội, cho nên hôm nay, ngươi cùng Ân Vô Song phải chết. Xa xa Ân Vô Song sắc mặt đại biến, Long Trần thanh âm giống như là một ác ma nguyền rủa, nàng lại cũng không muốn nghe đến, quát ầm lên. Thiên Vũ ca ca, mau giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài, nếu không chúng ta không có cách nào hướng trưởng môn giao đại, trưởng môn đã từng nói qua. Hắn phải chết, mau giết hắn a. Trong lúc nhất thời chính đạo bên này một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ đều sắc mặt cổ quái địa nhìn về phía Ân Vô Song cùng Hàn Thiên Vũ. Chương 445, Long Tranh Hổ Đấu. Thiên Vũ ca ca, nhanh lên giết hắn đi, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài, nếu không chúng ta không có cách nào hướng trưởng môn giao đại, trưởng môn đã từng nói qua hắn phải chết, mau giết hắn a. Trong lúc nhất thời chính đạo bên này một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ đều sắc mặt cổ quái địa nhìn về phía Ân Vô Song cùng Hàn Thiên Vũ. Ân Vô Song cái lúc này mới từ trong sự sợ hãi, tỉnh ngộ lại, nhưng khi nhìn đến những người kia ánh mắt, nàng thoáng cái choáng váng. Nàng xác thực quá sợ hãi Long Trần rồi, Long Trần vừa rồi một câu, thoáng cái xúc động nàng cái kia căn mẫn cảm thần kinh, chờ kịp phản ứng thời điểm hết thảy đều đã muộn. Cái này ngu xuẩn nữ nhân, Hàn Thiên Vũ sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể đánh tên ngu ngốc này nữ nhân một bạt tai. Nàng vừa nói như vậy, chẳng phải là cái gì đều bại lộ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hàn Thiên Vũ cả giận nói. Ân Vô Song gặp nhiều như vậy song xem thường con mắt nhìn xem nàng, không khỏi vừa sợ lại loạn, lúc này thấy Hàn Thiên Vũ đối với nàng gào thét, thoáng cái trở nên điên cuồng lên. Ân Vô Song lớn tiếng nói, cũng đã như vậy, ngươi còn cần che giấu cái gì? Trang người tốt lành gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn vào ta Ân ra sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi họ Hoa tiện nhân kia bên kia? Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta Ân Vô Song không phải dễ khi dễ như vậy. Ngươi theo ta Ân gia đã nhận được nhiều như vậy chỗ tốt, còn muốn vỗ vỗ bờ mông rời đi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tuy nhiên giết Long Trần kế hoạch là ta chế định, thế nhưng mà ngươi còn không phải hy vọng Long Trần chết. Ngươi còn không phải nhìn chúng nữ nhân của hắn, còn giả trang cái gì người khiêm tốn, ngươi điểm này tâm địa gian dảo đừng cho là ta không biết. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải giết cho ta Long Trần. Nếu không ngươi không riêng vào không được ta Ân gia, ta còn có thể báo cáo trong tộc, đem bọn ngươi Hàn gia chém tận giết tuyệt, ta Ân Vô Song nói được ra tựu hiểu rõ. Lúc này Ân Vô Song tựa như một cái người đàn bà chanh chua bình thường, chỉ vào Hàn Thiên Vũ chửi ầm lên, hiện trường hư âm thanh một mảnh. Mọi người nhìn xem Ân Vô Song, lại xem sắc mặt hắc giống như đáy nồi đồng dạng Hàn Thiên Vũ, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Mà ngay cả Long Trần đều sững sờ. Vốn là hắn đang muốn từng điểm vạch trần Hàn Thiên Vũ chân diện mục, lại để cho tất cả mọi người nhận rõ Hàn Thiên Vũ sắc mặt, Đây cũng là bang Hoa Bích Lạc một cái bể bột, Hoa Bích Lạc hy vọng nhất đúng là lại để cho Hàn Thiên Vũ thân bại danh liệt. Cái này hành động vĩ đại vậy mà lại để cho Ân Vô Song cho làm rồi, lúc này Ân Vô Song đã bất cứ giá nào rồi, nàng lúc này vừa vội lại sợ, chỉ cần Long Trần bất tử, nàng tự cảm thấy sợ hãi, không người có thể lý giải sợ hãi của nàng. Mà gặp Hàn Thiên Vũ vì bảo trì hình tượng, một mực cùng Long Sa bất ôn bất hỏa, thủy chung không chịu cầm suốt toàn lực đánh chết Long Trần, rốt cục bạo phát nàng lửa giận. Hơn nữa nàng đối với Hàn Thiên Vũ hoa tâm, nhẫn nại cũng đã đến một cái cực hạn, mượn lấy tình huống trước mắt, nàng dứt khoát xé toang ra mặt, lại cũng không cố kỵ chút nào. Hàn Thiên Vũ sở dĩ cường đại, cùng Ân gia nhiều năm trước âm thầm bồi dưỡng là phân không mở đích, Hàn Thiên Vũ giống như là Ân gia bồi dưỡng hạt giống, đương cái này quả hạt giống sắp thành thục thời điểm, sẽ để cho Ân Vô Song mang về gia tộc, đây là một cái chính trị thủ đoạn, cũng là viễn cổ thế gia một loại bên trong đọ sức. Hôm nay Hàn Thiên Vũ rốt cục bắt đầu tách ra hắn hào quang rồi, Hoa Bích Lạc xuất hiện, vậy mà lại để cho cái này quả hạt giống dao động, cái này lại để cho Ân Vô Song cực kỳ tức giận, lúc này mới oán hận cũng đều bạo phát. Trương Dương, Lý Sướng hai người các ngươi là người chết sao? Các ngươi Vô Song sư tỷ hoảng sợ quá độ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi, các ngươi còn không đem nàng bảo vệ Hàn Thiên Vũ hướng đệ nhất biệt viện hai cường giả giận dữ hết. Cái kia hai cường giả, vội vàng chạy đến, đem Ân Vô Song lôi đi. Ân Vô Song lúc này phát tiết đã qua, tâm thần thoáng khôi phục lại một tia, không có lại phản kháng, tựu như vậy bị kéo đến một bên. Long Trần, người tên hỗn đản này, đi chết đi. Lúc này Hàn Thiên Vũ cũng là một bụng hỏa, lại không địa phương vung, nhìn trước mắt Long Trần, giống như là thấy được cửu nhân giết cha bình thường, hổ gầm một tiếng, đối với Long Trần vào tới. Trường kiếm hướng thiên một chỉ, kiếm thật lớn ảnh phóng lên trời, toàn bộ thiên địa khẽ động, một đạo kiếm quang cắn nuốt thiên khung, làm cho càn khôn rung rung. Thẳng đến Long Trần chém rụng. Một kiếm kia chi uy, vậy mà lại để cho tất cả mọi người tâm đều đề cổ họng nhi rồi, một kiếm kia lực lượng ngưng tụ đã đến một cái chưa từng có trạng thái, đem trọn cái bầu trời đều muốn cắt ra, đây là Hàn Thiên Vũ một kích toàn lực, muốn một kiếm đem Long Trần chém giết, không để cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Oanh, một kiếm chém rụng, đại địa nứt vỡ, khí lãng cuồn cuộn, như là lửa giận phong ba, cho dù là tuyệt thế cường giả, cũng đều sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau nhanh chóng thối lui. Khủng bố khí lãng, đem phương viên mấy trăm dặm chiến trường nứt vỡ, bùn đất như là sóng biển, đem bốn phía bao phủ, vô số người theo trong đất bùn chui ra. Cái gì, tất cả mọi người đi ra về sau, trước tiên nhìn về phía chiến trường trung tâm, tại đâu đó một người nam tử cầm trong tay huyết sắc trường đao, sau lưng đỉnh lấy một đạo trăm trượng cao quang hoàn, vẫn còn như thiên thần đến thế gian. Khủng bố khí lượng, chính dùng hắn làm trung tâm, càng không ngừng cọ rửa toàn bộ thiên địa, không gian bởi vì lực lượng của hắn đang không ngừng vặn vẹo. Xa xa nhìn lại, phảng phất hắn ngay tại màn nước bên trong bình thường, lộ ra như vậy không chân thực. Long Trần, tất cả mọi người trong lòng run lên, người kia đúng là Long Trần, tại thần hoàn gia trì xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất đều cho không dưới hắn bình thường, tràn đầy bế nghễ muôn đời khí thế. Thấy không, đây mới là lão đại trạng thái toàn thịnh, trước khi chẳng qua là tập thể dục mà thôi, Phi Quách Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ đạo, bất quá nói xong cũng cảm giác không thoải mái, đem trong miệng bùn đất phun ra. Lúc này Trịnh Văn Long, Hoa Bích Lạc đã nghe không được Quách Nhiên rồi, nhìn qua cái kia bị thần hoàn gia trì bóng lưng, vẻ mặt ngốc trệ. Ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ số ít mấy cái bái kiến Long Trần thi triển qua thần hoàn người bên ngoài, cơ hồ không có người không sợ hãi giật mình. Trường đao như máu, thần hoàn như rít gào, lúc này Long Trần chính là một cái khiêng khát máu chi nhận ma thần, làm cho cửu thiên sợ run, Long Trần cái này hình tượng, thật sâu khắc vào tất cả mọi người trong đầu, cả đời cũng không cách nào quên. Chuyện cho tới bây giờ, đã không cần bất luận cái gì chăn đệm rồi, người cái này ngụy quân tử mặt nạ, đã bị người khác xé ra rồi, như vậy ta tựu không cần phải nữa phí cái kia khí lực, hiện tại còn huynh đệ của ta mệnh đến. Long Trần gầm lên giận dữ, trong lúc đó giơ huyết sắc trường đao, hướng Hàn Thiên Vũ đánh tới, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, bộc phát ra một hồi huyết sắc quang mang, giống như một đầu khát máu hung thú thức tỉnh. Tiên Thiên Chi Binh, cảm nhận được Long Trần trong tay huyết sắc trường đao khí tức, Hàn Thiên Vũ biến sắc. Hắn không nghĩ tới Long Trần binh khí trong tay, dĩ nhiên là một kiện tiên thiên chi binh. Mà hắn trường kiếm trong tay, tuy nhiên là Ân gia tiến đưa bảo bối của hắn, chất liệu cực kỳ chân quý, thế nhưng mà còn không đạt được tiên thiên chi binh cấp bậc, bởi vì tiên thiên chi binh quá chân quý, coi như là Ân gia, cũng không bỏ được tùy tiện tiến đưa. Có thần binh lợi khí thì như thế nào, người hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hàn Thiên Vũ trong nội tâm tràn đầy ghen tị, trường kiếm trong tay đối với trong Long Trần hung hăng chém rụng. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng, nhưng lần này là Long Trần chủ công, Hàn Thiên Vũ bị Long Trần một đao đẩy lui, ngưng tụ ra Ngọc Hành Tinh về sau, lần thứ nhất toàn lực thi triển ra lực lượng của mình. Hàn Thiên Vũ cảm giác mình trường kiếm, bị một tòa núi lớn cho đập trúng, miệng hổ vậy mà đã nứt ra, người càng không ngừng rút lui. Điều này sao có thể, người tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Hàn Thiên Vũ không khỏi giống to, hắn thân là tuyệt thế cường giả, cảnh giới so Long Trần cao suốt nhất giai, lại tế luyện 10 cục xương, thực lực cường đến đủ để quét ngang cùng giai. Đây là hắn lớn nhất dựa, cho nên hắn căn bản là không có đem Doãn La bọn người để vào mắt, như trước tại đại chiến trước, muốn đem Long Trần đánh chết. Thế nhưng mà lúc này Long Trần giống như là một cái quái vật, hắn mỗi lần tăng lên lực lượng, Long Trần lực lượng tựu sẽ cùng theo tăng lên, mỗi lần đều áp chế hắn một đầu, cái này lại để cho hắn có chút điên cuồng. Điên cuồng đồng thời, hắn lần thứ nhất sinh ra một loại bất an, loại này bất an bên trong xen lẫn một loại sợ hãi, hắn lần thứ nhất sinh ra lòng mang sợ hãi, hơn nữa còn là một cái so với hắn cảnh giới bên trên, thấp một mảng lớn tiểu tử, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Đi chết đi, Hàn Thiên Vũ gào thét liên tục, vậy mà học Long Trần đồng dạng, đổi thành hai tay cầm kiếm, trường kiếm vậy mà đương đao sử, toàn lực chảm bổ. Đây là kiềm lư kỹ cùng nữa à? Quách Nhiên không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh, tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên, trong tay hắn chỉ là bình thường trường kiếm, mà không phải là kiếm bản rộng, như vậy há không phải là vì gia tăng lực lượng, mà đã mất đi trường kiếm linh động. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên sửa lại phong cách, cương mãnh xu thế vừa thu lại, trường đao vậy mà vén lên một cái đao hoa, đối với Hàn Thiên Vũ uy hiếp điểm đi, chiêu số chi quái, góc độ chi xảo quyệt, lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Suy, Hàn Thiên Vũ không nghĩ tới Long Trần hội bỗng nhiên biến chiêu, trốn tránh không kịp phía dưới, thiếu chút nữa bị Long Trần một đao đâm thủng, bất quá coi như hắn kinh nghiệm chiến đấu đủ phong phú, cái kia ngụy độc tâm thuật không phải luyện không, trước tiên làm ra chính xác tránh né phương thức. Có thể coi là như thế, Hàn Thiên Vũ trường bào bị Long Trần mũi đao xé mở, cũng tại hắn sườn bên cạnh, kéo lên một đường vết rách, máu tươi chậm rãi nhỏ. Hàn Thiên Vũ nhìn xem miệng vết thương chậm rãi chảy ra máu tươi, trên mặt vẻ phẫn nộ dần dần biến mất, vừa rồi một kích, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Long Trần một trên đao, bổ sung lấy cuồng bạo lực lượng, nếu như bị đâm trúng, cỗ lực lượng kia sẽ lập tức kíp nổ, thân thể của hắn trước tiên sẽ nứt vỡ. Đau đớn lại để cho hắn thanh tỉnh lại, Hàn Thiên Vũ hai mắt chăm chú nhìn, trong lúc đó, toàn thân sáng lên, cả người vậy mà như là mặt trời bình thường, tách ra lấy hào quang. Tế cốt hộ thể, Hàn Thiên Vũ vậy mà mở ra tế cốt hộ thể, hắn ở đâu ra nhiều như vậy năng lượng. Mặc Niệm bọn người không khỏi chấn động, cái gọi là tế cốt hộ thể là đạt đến 4 tế luyện cảnh đã ngoài cường giả, bình thường lúc tu luyện, có thể đem linh khí tồn trữ tại tế luyện cốt cách bên trong, tương đương ngoại trừ đan điền bên ngoài đã có một cái khác tồn trữ khí. Mà tế cốt bên trong tồn trữ linh khí, hội trải qua tế cốt áp xúc, so trong đan điền tồn trữ linh khí, muốn ngưng thực gấp 10 lần đã ngoài, đây là tế cốt cảnh cường giả, cuối cùng át chủ bài, sở hữu tế cốt cảnh cường giả cũng biết. Nhưng là muốn tại tế cốt bên trong, tồn trữ linh khí, cần tiêu hao cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mặc Niệm bọn người toàn lực tu hành, mới tế luyện 8 căn cốt cách, căn bản không có thời gian đi tồn trữ linh khí. Bọn hắn kinh hãi, là vì bọn hắn không biết, Hàn Thiên Vũ đến cùng dùng phương pháp gì, lại để cho hắn nhanh như vậy tế cốt, lại có đầy đủ thời gian đi tồn trữ linh khí. Nhất định cùng Ân gia có quan hệ, giống như Ân gia có một loại tế cốt học cấp tốc bí pháp, có thể cho tế cốt cảnh cường giả tu hành làm chơi ăn thật. Hoa Bích Lạc bỗng nhiên nói. Bởi vì nàng nhớ tới Ân Vô Song, tuy nhiên Ân Vô Song như cũ là hai tế, hơn nữa cảnh giới không có một điểm tăng trưởng, đó là bởi vì tâm ma chỗ cố, mà Hàn Thiên Vũ không có có tâm ma. Long Trần, đừng liều lĩnh, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Hàn Thiên Vũ trên mặt hiển hiện một vòng ngoan lệ, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, đột nhiên trong hư không hiện ra đầy trời phi tuyết. Chương 446, Thiên giai chiến kỹ. Long Trần, đừng liều lĩnh, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Hàn Thiên Vũ trên mặt hiển hiện một vòng ngoan lệ, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, đột nhiên trong hư không hiện ra đầy trời phi tuyết. Phi tuyết đầy trời, nhưng trên thực tế cái kia cũng không phải là chính thức phi tuyết, mà là dùng linh khí ngưng tụ thành bông tuyết đang không ngừng địa di động. Cùng lúc đó, không gian chung quanh càng không ngừng run run, phảng phất không gian muốn sụp đổ khai bình thường, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Thiên giai chiến kỹ, không phải nói thiên giai chiến kỹ, chỉ có thông mạch cảnh cường giả mới có thể khống chế đấy sao? Mọi người sinh lòng nghi hoặc, thế nhưng mà chỉ có thiên giai chiến kỹ mới có động tĩnh lớn như vậy, làm cho hư không run run. Long Trần trước tiên sinh ra cảm ứng, hắn bị một cỗ khổng lồ khí cơ cho đã tập trung vào, vẻ này khí cơ lại để cho hắn ra đầu run lên, sinh ra thật lớn uy hiếp cảm giác. Long Trần, ngươi biết không, ta một chiêu này vốn là lưu cho Doãn La, ta vẫn muốn thử xem hắn tiên thiên chi lực mạnh như thế nào. Có thể chết tại đây một chiêu phía dưới, cái kia là vinh hạnh của ngươi, có phải hay không tuyệt vọng? Đã hối hận, đã muộn. Hàn Thiên Vũ trên mặt hiện ra vô tận hận ý, cái này Long Trần bại hoại hắn thanh danh, hôm nay làm hắn mặt quét rác, đối với Long Trần hắn đã hận đã đến đầu khớp xương. Theo Hàn Thiên Vũ thoại âm rơi xuống, vây quanh hắn chung quanh, bao trùm phương viên ngàn trượng mạn thiên phi tuyết, cấp tốc hướng hắn trường kiếm hội tụ. Ông, theo những bông tuyết kia giống như trăm sông hợp thành biển bình thường, dung nhập trường kiếm bên trong, trường kiếm trong lúc đó phát ra một tiếng nổ vang, một cỗ kinh khủng kiếm ý, bay lên, làm cho đại địa bắt đầu càng không ngừng run run. Mặc Niệm biến sắc, trong tay nhiều ra một thanh cổ màu lộng lẫy ngạch trường cung, muốn ra tay, bởi vì hắn cảm thấy, một chiêu này quá kinh khủng. Long Trần cường đại trở lại, thế nhưng mà cảnh giới quá thấp, ở phương diện này chịu thiệt quá lớn, hắn lo lắng Long Trần tiếp bất trụ. Mà ngay cả Hoa Bích Lạc cũng lấy ra trường kiếm, Trịnh Văn Long trong tay nhiều hơn một thanh trường thương, đều chuẩn bị muốn xông ra giúp bề bộn. Các ngươi đừng có gấp, lão đại ứng phó được đến Quách Nhiên ngăn trở bọn hắn, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Long Trần. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Long Trần cũng chậm rãi giơ lên chính mình trường đao, Long Trần cũng không có nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, mà là theo dõi hắn trường đao trong tay, lẩm bẩm. Đây là chúng ta lần thứ nhất kề vai chiến đấu, ngươi tên uống máu, hôm nay tựu cho ngươi uống máu danh tiếng, tái hiện thế gian a. Ông, huyết sắc trường đao giống như đã nghe được Long Trần kêu gọi bình thường, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tại Long Trần trong tay càng không ngừng run run, một cỗ ngập trời chiến ý, thẳng bách thiên khung. Long Trần lập tức cùng nó sinh ra một loại tâm thần tương liên cảm giác, trong lúc đó phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh toàn lực vận chuyển, một cỗ lực lượng khổng lồ, dọc theo 9 cái khiếu huyệt, rót vào huyết sắc trường trong đao. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện, trong cơ thể hắn cái kia mênh mông như biển linh khí, tiến vào khiếu huyệt về sau, đã xảy ra cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng biến hóa. Vốn là những khiếu kia huyệt, giống như là ăn không đủ no ma thú, Long Trần lực lượng không đủ để kích hoạt chúng, mà hôm nay những đói bụng này hồi lâu khiếu huyệt, rốt cục bị cho ăn no. Đương Long Trần linh khí dọc theo 9 cái khiếu huyệt rót vào trường trong đao về sau, cái thứ nhất khiếu huyệt rồi đột nhiên chấn động, đem khiếu trong huyệt toàn bộ lực lượng, đưa vào thứ hai khiếu huyệt. Bất quá khi cái thứ nhất khiếu huyệt linh khí, tiến vào thứ hai khiếu huyệt thời điểm, trong lúc đó lực lượng gia tăng lên gấp đôi. Đây là Long Trần trước kia chưa bao giờ gặp được qua, trước kia Long Trần thi triển thời điểm, linh khí sẽ như trường giang điệp sóng bình thường, đem linh khí rót vào vũ khí bên trong. Mà bây giờ cũng tại Long Trần hoàn thành lần thứ nhất quán trú về sau, 9 cái khiếu huyệt vậy mà chính mình lại điệp ra một lần, hơn nữa mỗi trải qua một cái khiếu huyệt điệp ra về sau, linh khí lực lượng sẽ trở mình gấp đôi. Phát hiện này lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ, trải qua 9 lần điệp ra về sau, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, khẽ run lên, sau đó toàn bộ thế giới đều an tĩnh, phảng phất một tia thanh âm cũng không có. Tất cả mọi người cảm giác không thấy Long Trần biến hóa, người ở phía ngoài xem ra, Long Trần một đao kia, không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng mà một mực ở phía xa đang xem cuộc chiến râu quai nón đại hán, lại sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn như thế nào hội một chiêu này? Lúc này Hàn Thiên Vũ trường kiếm, đã dung hợp sở hữu bông tuyết, trường kiếm trong tay bắn ra một đạo thật dài kiếm quang, hai tay về phía trước đẩy, thật dài kiếm quang, cắt ra thiên địa, đối với Long Trần chém dụng. Vạn tuyết phi xương chảm, Long Trần trường đao trong tay một hồi, trong lúc đó một đạo đao ảnh nổ bắn ra mà ra, huyết sắc hào quang, giống như thần ma chi huyết, thê lương mà khủng bố, nghênh hướng Hàn Thiên Vũ một kiếm. Thế nhưng mà lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, đao ảnh cùng kiếm khí chạm vào nhau trong nháy mắt, không có bất kỳ thanh âm phát ra, chỉ thấy một đạo bạch sắc kiếm khí cùng hồng sắc đao ảnh chậm rãi dung hợp. Không tốt, mau lui lại. Không biết là ai hét lớn một tiếng, mang theo mọi người hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy trốn. Oanh, trong lúc đó vang lên một cỗ kinh khủng tiếng phá hủy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị nứt vỡ rồi, khủng bố gợn sóng hướng chung quanh cấp tốc khuếch tán. Phốc phốc phốc, một chút khoảng cách khá gần đệ tử, căn bản không kịp đào tẩu, trực tiếp bị gợn sóng bao trùm, thân thể lập tức bạo toái, mà ngay cả chí tôn cấp cường giả cũng đỡ không nổi. Mắt thấy gợn sóng muốn thôn vệ đến bên này, Mặc Niệm, Hoa Bích Lạc, Trịnh Văn Long bọn người không khỏi hoảng hốt, những gợn sóng này tuy nhiên bọn hắn có thể chống đỡ được, thế nhưng mà bọn hắn người bên cạnh muốn toàn bộ bị chấn thành cho bụi rồi. Thiên địa lồng giam, ngay tại ba người chuẩn bị dốc sức liều mạng ngăn cản, có thể cứu bao nhiêu tính toán bao nhiêu thời điểm, một tiếng quát truyền đến, trong lúc đó đại địa ở trong, hiện ra trùng trùng điệp điệp cột gỗ, đám đông trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Rầm rầm rầm, mảnh gỗ vụn nứt vỡ, Sở Giao triệu hồi ra cái kia phương viên đạt trăm trượng cực lớn mộc thuẫn, trước tiên nứt vỡ, bởi vì diện tích quá lớn, nghiêm trọng ảnh hưởng tới mộc thuẫn kiên cố độ. Bất quá Sở Giao sớm đã biết rõ, diện tích quá mức cực lớn, thụ lực diện tích lớn, một đạo mộc thuẫn khẳng định nhịn không được, nàng trong nháy mắt triệu hồi ra ba đạo phòng ngự. Trước hai đạo đều bị khủng bố gợn sóng liên tiếp phá hủy, mà đạo thứ ba vậy mà tại lung lay sắp đổ bên trong, rốt cục kiên trì chịu đựng. Bất quá coi như là kiên trì chịu đựng, cái kia cực lớn mộc thuẫn cũng trở nên thiên sang bách khổng, khắp nơi đều là lỗ thủng, tàn phá đến cực điểm. Chống đỡ ngoài, Sở Giao vội vàng triệt hồi cột gỗ, hướng bên trong chiến trường nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ chiến trường đã biến hình, lưỡng giới sơn cũng đã nứt vỡ, chung quanh một mảnh đống bừa bộn. Mà chính tả hai đạo đệ tử đều tổn thất thảm trọng, bởi vì vừa rồi một kích kia bao trùm phạm vi quá lớn, khoảng cách thân cận quá rồi, coi như là chí tôn cấp cường giả đều muốn vẫn lạc. Vừa rồi một kích kia bị vạ lây chính tà cường giả, không thua vạn người, nắm cảnh có phong hiểm, xem náo nhiệt cần cẩn thận, quả nhiên là một câu lời lẽ chí lý, thoáng cái có nhiều như vậy cường giả, cũng bởi vì xem náo nhiệt, đem mệnh xem không có. Rầm rầm, hai tiếng bạo hưởng, chiến trường trung tâm bùn đất nổ bung, hai cái thân ảnh hiển hiện ở trước mặt mọi người, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Bọn hắn hay vẫn là người sao? Hai người kia đúng là Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ, lúc này hai người đều điên cuồng mà thở hào hển. Thực tế Hàn Thiên Vũ trước người vết máu loang lỗ, khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một kích kia bị trọng thương. Chỉ là mọi người phát hiện Hàn Thiên Vũ trong tay, cái kia thanh trường kiếm biến mất, trong tay chỉ để lại một tiết chuôi kiếm, hiển nhiên hắn trường kiếm nứt vỡ rồi. Mà Long Trần bên kia ngoại trừ tóc có chút mất trật tự, trên người dính đầy cho bụi, thoáng có chút chật vật bên ngoài, cũng không có rõ ràng vết thương. Tất cả mọi người trong lòng sợ run, vừa rồi một kích, quang dư ba tụ diệt sát vô số cường giả, mà bọn hắn thân tại chiến trường hạch tâm, vậy mà sống sót rồi, hơn nữa nhìn Long Trần bộ dạng, giống như sống còn rất thoải mái, đây quả thực không có thiên lý. Cái này Hàn Thiên Vũ không hổ là tuyệt thế cường giả, quá cường hãn, mà Long Trần không cần phải nói rồi, hắn quả thực tựu là quái vật, ta lúc này mua bán kiếm lợi lớn. Trịnh Văn Long không khỏi cảm thán nói. Trịnh Văn Long cũng đồng dạng là tuyệt thế cường giả, tuy nhiên hắn là thương nhân. Nhưng là thương nhân đồng dạng cần muốn lực lượng cường đại đi bảo vệ mình thương phẩm an toàn, nếu không thương nhân chỉ có thể mặc người chém giết. Trịnh Văn Long tuy nhiên tuổi so mọi người lớn hơn vài tuổi, làm người ổn trọng, bất quá thực chất bên trong ngạo khí cũng không có tiêu giảm, vốn lần này chính tả đại chiến, hắn cũng chuẩn bị đại chiến một hồi, cùng quần hùng tranh phong, cho Hoa Vân Tông tranh một hồi quang. Trước khi hắn cũng có cùng Hàn Thiên Vũ đọ sức một phen ý định, thế nhưng mà nhìn thấy Hàn Thiên Vũ vậy mà đạt đến 10 tế về sau, hắn liền buông tha quyết định này, hắn có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng mà hôm nay trên chiến trường biến hóa, quá mức dọa người rồi, 10 tế bất quá là vừa mới bắt đầu, Hàn Thiên Vũ liên tục tuôn ra nhiều như vậy át chủ bài, như trước bị Long Trần đè nặng đánh, không có bất kỳ sức hoàn thủ. Mà cho dù sử xuất khiếp sợ toàn trường thiên giai chiến kỹ, như trước không cách nào chiến thắng Long Trần, lại vẫn bị thương, phải biết rằng thiên giai chiến kỹ, tại đây có thể không ai có thể nắm giữ a. Trước khi Hàn Thiên Vũ nói, hắn một chiêu kia là lưu cho Doãn La, có lẽ tựu là nhằm vào Doãn La tiên thiên chi lực, không nghĩ tới bị Long Trần cho phá. Chấm dứt a, ta chán ghét như vậy phương thức chiến đấu. Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong lúc đó trong tay nhiều ra một cái màu trắng đầu lâu, cái kia đầu lâu không lớn, nhìn về phía trên giống như là một chú chuột đầu lâu, màu sắc như ngọc, tản ra quang mang nhàn nhạt. Thế nhưng mà cái kia đầu lâu trên, lại mang theo một đạo đường vân, chứng kiến cái kia đường vân, không ít cường giả kinh kêu ra tiếng. Tiên thiên ma thú tinh cốt, ma thú đến tiên thiên cảnh về sau, tinh hạch hội biến mất, dung nhập cốt cách bên trong, đồng thời đản sinh ra cốt văn, mà đạo này cốt văn ở bên trong ẩn chứa nó suốt đời năng lượng cùng cường đại nhất kỹ năng. Ma thú tiến vào tiên thiên cảnh về sau, cốt cách so sắt thép càng thêm cứng cỏi, không có ngoại vật ăn mòn có thể bảo tồn vĩnh cửu. Mà Hàn Thiên Vũ trong tay cái kia miếng nho nhỏ cốt cách, tự là một miếng tiên thiên cảnh ma thú tinh cốt, sở dĩ gọi tinh cốt là vì tinh hạch cùng cốt cách dung hợp rồi. Bởi vì chỉ có ở đây trí cường giả nhóm mới biết được tinh cốt là cái gì, đây chính là trí bảo, vô số người tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Đồng thời mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, trước khi nghe đồn Hàn Thiên Vũ đã nhận được một cái khó lường bảo bối, đang tại tế luyện, nhất định là chỉ cái này khối tinh cốt rồi. Phải biết rằng tinh cốt đã đợi tại một kiện tiên thiên chi binh rồi, hơn nữa so tiên thiên chi binh càng thêm chân quý, bởi vì nó không cần đạt tới tiên thiên cảnh, có thể kích phát tinh cốt năng lượng. Chỉ có điều kích phát tinh cốt năng lượng lớn nhỏ, quyết định công kích độ mạnh yếu, nếu như là tiên thiên cảnh cường giả đi kích phát, như vậy tinh cốt phát ra công kích, có khả năng miểu sát tiên thiên cảnh cường giả. Hô, Hàn Thiên Vũ trên mặt hiển hiện vô tận sát ý, trong tay tinh cốt thoát ly bàn tay của hắn, bay lên giữa không trung, đầu kia cốt lập tức phóng đại, thậm chí có trăm trượng lớn nhỏ, tản ra khủng bố uy áp. Hai cái trống rỗng mắt động đối với Long Trần, giống như là tử thần ngưng mắt nhìn, cho dù là người ở ngoài xa, đều cảm giác trận trận da đầu run lên. Đi chết đi, Hàn Thiên Vũ hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm rồi đột nhiên vỡ ra, một giọt máu tươi chậm rãi bay ra, nhỏ ở đằng kia tinh cốt phía trên, cái kia tinh cốt trên đường vân trong lúc đó sáng lên. Toàn bộ tinh cốt giống như phục đang sống, một cỗ cường đại khí thức lại một lần đã tập trung vào Long Trần. Ông, một đạo hồng sắc hào quang đâm xuyên qua hư không, giống như một đạo thiểm điện, đối với Long Trần kích bắn đi. Chương 447, tinh cốt VS Long Lân. Ông, tinh cốt chỗ mi tâm, một đạo hồng sắc hào quang đâm xuyên qua hư không, giống như một đạo thiểm điện, đối với Long Trần kích bắn đi. Ở đằng kia đạo hồng sắc hào quang xuất hiện một khắc, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, toàn bộ cảm giác được da đầu run lên, trong lòng sợ run, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Long Trần cảm giác mình bị hồng hoang mãnh thú theo dõi, thực chất bên trong một hồi phát lạnh, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức, xông lên trong lòng. Đang ở đó hào quang hiển hiện trong nháy mắt, Long Trần cơ hồ bản năng, thân hình khẽ động, người hướng bên cạnh lóe lên. Long Trần động tác, chẳng khác gì là làm dự phán, sớm bỏ ra hành động, cái kia đạo quang mang cùng Long Trần thân thể gặp thoáng qua. Oanh, đại địa bạo hưởng, cái kia đạo quang mang giống như lưỡi dao sắc bén cắt nhập đống bùn nhão bên trong bình thường, hào quang qua đi. Đại địa phía trên bị cắt ra một đạo sâu không thấy đáy đại rãnh mương, một mực lan tràn đến phương xa, trông không đến cuối cùng. T, ở đây tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, công kích như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tại loại này công kích trước mặt, coi như là tuyệt thế cường giả, cũng muốn bị một kích chấn thành bột mịn, không cách nào ngăn cản. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem cái kia phiêu trên không trung, như là tiểu sơn lớn nhỏ tinh cốt, lại nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Hàn Thiên Vũ, đều bị trong lòng rung động lắc lư. Hàn Thiên Vũ quá biến thái rồi, thực lực cường đại, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, một cái so một cái kinh người, cái này tinh cốt vừa ra, ai có thể đủ ngăn cản. Cái này Hàn Thiên Vũ vô địch rồi, hắn đã luyện hóa được tinh cốt, có thể phát động tinh cốt lực lượng, cái kia lực lượng thậm chí có thể miểu sát thông mạch cảnh cường giả, Long Trần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc có người không khỏi thở dài. Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ đều là chính đạo đỉnh cao cường giả, chính là bất thế gia thiên kiêu, lại thế như nước lửa. Không cách nào hợp lực chinh chiến tà đạo, nếu không tà đạo rất có thể hội toàn quân bị diệt. Không ít người con mắt nhìn về phía xa xa, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi Ân Vô Song, trong nội tâm sinh ra vô hạn xem thường. Rõ ràng đều là chính đạo cường giả, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn lấy như thế nào đối phó địch nhân, lại nghĩ đến ngư hại mình đồng đạo, người như vậy mới là con sâu làm dầu nổi canh. Trước khi long tranh hổ đấu, khí thế dung chuyển thiên khung, thế nhưng mà lúc này tinh cốt vừa ra, hết thảy đều đã xong. Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Long Trần cường đại là không thể nghi ngờ, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ may mắn đáng nói, Hàn Thiên Vũ cơ duyên quá nghịch thiên, vậy mà đã nhận được tiên thiên cảnh ma thú tinh cốt, đã chú định kết cục. Chúng ta xuất thủ một lượt đi, trước tiên đánh chết Hàn Thiên Vũ, không cho phép hắn phát động tinh cốt một kích, đây là duy nhất có thể cứu Long Trần phương pháp. Trịnh Văn Long trên mặt ngưng trọng đạo. Không có tác dụng đâu, khoảng cách này quá xa rồi, chúng ta giết đi qua trước khi hắn có đầy đủ thời gian phát động công kích. Mặc Niệm lắc lắc đầu nói, bỗng nhiên có chút đau lòng mà nói, xem ra lại đến ta Mặc Niệm ra tay thời khắc rồi, cũng thế, chúa cứu thế bình thường đều là mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện. Mặc Niệm trong tay nhiều ra một mũi tên, cái kia mũi tên toàn thân đen nhánh, tựa như hắc thiết, thế nhưng mà mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này dĩ nhiên là một chi xương cốt chế tạo thành cốt tiễn. Cốt trên tên hiện ra rậm rạp chằng chịt màu đen đường vân, vốn cốt tiễn tựu là màu đen. Cho nên những đường vân kia phi thường không ngờ, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới những đường vân kia. Chi kia cốt tiễn vừa có mặt, Trịnh Văn Long bọn người lập tức cảm giác hô hấp không khoái, một cỗ như có như không uy áp, theo cái kia cốt tiễn bên trong phát ra. Biểu hiện ra cảm giác không thấy cái gì, thế nhưng mà bọn hắn nhạy cảm linh giác nói cho bọn hắn biết, cái này chi cốt tiễn phi thường khủng bố. Ngay tại Mặc Niệm chuẩn bị vụng trộm ra tay thời điểm, Long Trần nhìn về phía trước cực lớn tinh cốt, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Cái này sẽ là của ngươi cuối cùng nhất át chủ bài. Tại bí cảnh chia ở bên trong lấy được bảo bối. Không tệ, thật sự rất không tồi. Ta càng ngày càng xem không hiểu này thiên đạo rồi, lão thiên gia chẳng lẽ là mắt bị mù sao? Cho ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, vậy mà đã nhận được loại bảo bối này. Long Trần những lời này vừa nói, tất cả mọi người biến sắc, người tu hành dựa vào thiên địa linh khí tu hành, cảm ngộ thiên đạo, thuận theo thiên ý, Long Trần cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy. Đây là công nhiên nghịch thiên A. Người tu hành càng là cường đại, càng đối thiên đạo cảm thấy kính sợ, trên cái thế giới này, dám công nhiên nguyền rủa thiên đạo người, Long Trần chỉ sợ là người thứ nhất. Ha ha ha, tuyệt vọng, biết rõ chính mình hôm nay hẳn phải chết, tại trước khi chết thả ra lời nói hùng hồn, cũng không quá đáng là lấy lòng mọi người mà thôi. Long Trần, ta thực vì ngươi cảm thấy bi ai. Hàn Thiên Vũ không khỏi cười ha ha đạo, có thể đem Long Trần bước đến tuyệt vọng tình trạng, đây là hắn vui vẻ nhất sự tình. Tuyệt vọng, ta còn giống như không có gặp được qua loại này hoàn cảnh a, có lẽ về sau sẽ có, nhưng là như ngươi loại này hèn hạ ngu ngốc, coi như là lại tu hành một vạn năm, cũng không cách nào làm được. Long Trần lắc đầu cười lạnh nói. Mặc Niệm bọn người hơi sững sờ, Long Trần đến lúc này, như trước sắc mặt thong dong, ánh mắt bình tĩnh, giống như không có bất kỳ sợ hãi bộ dạng. Quách Nhiên, Long Trần còn có át chủ bài sao? Trịnh Văn Long có chút ngưng trọng mà hỏi. Tựa hồ, phảng phất, giống như, khả năng, đại khái đã không có. A Quách Nhiên có chút không chắc đạo. Thảo, đến lúc nào rồi rồi, người nhà còn làm cho nhiều như vậy hình dung từ làm cái giám A, ngươi ngược lại là cho cái chuẩn cái giám A, ta là một cái như vậy bảo bối, nếu như Long Trần mình có thể tiếp được, ta có thể không bỏ được lãng phí. Mặc Niệm đạo. Mấu chốt là ta cũng không biết A, lão đại người kia cho tới bây giờ bất hiện sơn bất lộ thủy, ai cũng không biết hắn ngọn nguồn con A, bất quá có một điểm có thể khẳng định, lão đại ta mặc kệ có hay không át chủ bài rồi, Hàn Thiên Vũ đều giết không được hắn, đây là hắn chính miệng nói. Quách Nhiên đạo. Hắn nói như thế nào? Mặc Niệm hỏi, lão đại đã từng nói qua, hắn có chín thành nắm chắc giữ cho không bị bại, thì ra là cùng Hàn Thiên Vũ chiến thành ngang tay, năm thành nắm chắc đánh bại hắn, hai thành nắm chắc có thể đánh chết hắn, nhưng lại chưa bao giờ đề cập sẽ bị Hàn Thiên Vũ đánh chết. Lão đại ta hero, cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, cho nên các người cứ yên tâm đi, lão đại ta tự có biện pháp. Quách Nhiên phi thường tự tin đạo. Quách Nhiên, lại để cho Mộng Kỳ bọn người không khỏi yên tâm không ít, Mộng Kỳ đối với Long Trần thực lực giải ít nhất, chiến đấu bắt đầu chi tế, một mực chờ đợi lo lắng, đều là Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao Tại vẫn an ủi nàng. Mặc Niệm nghe Quách Nhiên vừa nói như vậy, nghĩ nghĩ, giống như Long Trần xác thực là một cái phi thường tin cậy người, hơn nữa thằng này một bụng ý nghĩ xấu, thấy thế nào, cũng không giống là có thể đơn giản quải điệu người, cuối cùng nhất vẫn là đem chi kia cốt tiễn thu vào, tiền tài không để ra ngoài, đây là thiên cổ không rời chân lý. Trịnh Văn Long tắc thì một hồi cười khổ, Long Trần quả thực chính là một cái yêu nghiệt, lần này hắn phải thừa nhận, ánh mắt của mình xuất hiện sai lầm, Long Trần cường đại, xa xa địa vượt ra khỏi hắn dự đoán. Bất quá Trịnh Văn Long cũng âm thầm mừng rỡ, Long Trần càng cường đại, cùng Long Trần đã thành lập nên như vậy tình hữu nghị, đối với hắn cùng hắn một đám các huynh đệ mà nói, đó là thiên đại chuyện tốt. Mọi người buông xuống lo lắng, tiếp tục hướng chiến trường trông được đi. Hàn Thiên Vũ vẻ mặt trào phúng nhìn xem Long Trần nói, ngươi khả năng không biết ha, ngươi sở dĩ có thể né tránh vừa rồi một kích, đó là ta cố ý. Ta cũng không có lại để cho tinh cốt công kích tập trung ngươi, tự là cho ngươi lưu một đường hy vọng. Tựu như vậy giết ngươi thật là đáng tiếc. Dù sao ngươi là ta Hàn Thiên Vũ đối thủ, ngươi có tư cách hưởng thụ trước khi chết tuyệt vọng, ta cho ngươi chút thời gian, cùng bằng hữu của ngươi cáo biệt a, bởi vì kế tiếp thời khắc, đem ngươi chết không có chỗ chôn. Thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ sau khi nói xong, chỉ thấy Long Trần tựu như vậy nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, cùng hắn trong tưởng tượng, cái loại này phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không giống với. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đó là ta đối với ngươi ân điển, ngươi muốn quý trọng. Hàn Thiên Vũ hừ lạnh nói. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Thiên Vũ nói, ta thụ đã đủ rồi, ngươi cái kia đã hình thành thì không thay đổi trang bức phương thức, hơn nữa không có một điểm kỹ thuật hàm lượng, xem ra ngươi không có nghe đã từng nói qua một câu, trang bức kỹ thuật bất quá ngạnh, sẽ đem mình giả dạng làm loại ngu xuẩn. Hai người đáp lời, để ở trường tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đây là hai cái tuyệt thế cường giả sao? Làm sao nói cũng như này thô bỉ, cái gì gọi là trang bức, ta như thế nào nghe không hiểu. Mộng Kỳ vẻ mặt mờ mịt đạo. Sở Giao bọn người cũng khó hiểu, nhìn về phía Quách Nhiên bọn người, hy vọng Quách Nhiên cho một lời giải thích. Khục khục, cái này, cái từ này ta chỉ biết là một cái hình dung phó từ, ta tại văn học phương diện, tạo nghệ rất kém cỏi. Mặc Niệm đại ca xuất thân danh môn thế gia, chắc hẳn nhất định biết rõ. Quách Nhiên trực tiếp đem bao phục ném cho Mặc Niệm. Mặc Niệm mà thoáng một phát tựu đen, thật không hổ là Long Trần thủ hạ, Long Trần cái kia điểm ý nghĩ xấu, một điểm không có trả đạp, đều bị lưu truyền tới nay rồi. Hắn đường đường tuyệt thế cao thủ, thân là Mặc môn thiếu môn chủ, sao có thể đủ giải thích như vậy thô bỉ từ ngữ. Nhưng là thấy Mộng Kỳ bọn người vẻ mặt ngây thơ nhìn xem hắn, Mặc Niệm hận không thể đem Quách Nhiên bóp chết, bái kiến lừa người, không có đặc sao bái kiến như vậy lừa người. Quách huynh cất nhắc tiểu đệ rồi, tiểu đệ cả đời tu hành, ngoại trừ bế quan, tự là ở bên ngoài giết chóc, cái từ ngữ này, tiểu đệ còn là lần đầu tiên nghe được, tuy nhiên ta giải thích không được, bất quá các ngươi cũng không nên nản chí. Mặc Niệm nói đến đây, hướng Trịnh Văn Long nhìn thoáng qua, Trịnh Văn Long lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên Mặc Niệm tiếp tục nói, Quách huynh thân là thương nhân, hành tàu thiên hạ, tài sáng tạo nhanh nhẹn, thông kim bác cổ, công nhận thiên hạ chí bảo, nhất định biết rõ Trang bước đến cùng là có ý gì. Mặc Niệm sau lưng những Mặc Môn kia đệ tử, đều vẻ mặt cổ quái xem của bọn hắn, Mặc Môn đệ tử xác thực có một phần nhỏ người, không biết hai chữ này ý vị như thế nào. Mà Hoa Vân các đệ tử, đều là học rộng tài cao chi nhân, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không thông, Bạch Linh không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Trịnh Văn Long trong lòng không khỏi thầm mắng cái này lưỡng tên tiểu tử không phải thứ gì, đã đến hắn bên này, hắn căn bản không có địa phương đẩy, cũng không thể hướng Hoa Bích Lạc trên người đẩy a. Huống hồ Hoa Bích Lạc cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn, hiển nhiên nàng cũng không hiểu, câu này thế tục giới truyền lưu thô tục lời nói, tuy nhiên hắn là thương nhân, cũng dày không xuống ra mặt, ngạnh hướng trên người nàng đẩy. Đang lúc không biết làm sao chi tế, trong lúc đó con mắt sáng ngời nói, Long Trần xuất thủ. Chỉ thấy Long Trần lúc này khuôn mặt lạnh lùng, tay phải chậm rãi về phía trước duỗi ra, trong tay nhiều hơn một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ thanh sắc lân phiến. Long Trần hành động này, thoáng cái đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn, toàn bộ đều chằm chằm vào cái kia khối lân phiến. Cái kia thanh sắc lân phiến, không có phóng xuất ra nửa điểm uy áp, giống như là một khối bình thường cá lớn lân, duy chỉ có chút chỗ đặc thù, tựu là lân phiến một đoạn, bày biện ra một đạo loan nguyệt hình dạng màu trắng đồ án. Chứng kiến cái kia lân phiến, Hàn Thiên Vũ trong lòng siết chặt, không biết vì cái gì, hắn thậm chí có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Chết, trong lúc đó lại là một giọt mi tâm chi huyết bay ra, nhỏ tại tinh cốt phía trên, một cỗ kinh khủng uy áp, đem Long Trần một mực tập trung, đồng thời một đạo hồng sắc hào quang, đối với Long Trần phóng tới. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, trong tay lân phiến trong lúc đó tách ra vạn trượng hào quang, giống như kim ô hiện thế, thẳng đến hồng sắc quang mang đánh tới. Chương 448, hao tổn chết ngươi. Phanh, Long Lân cùng cái kia đạo hồng sắc hào quang đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra hào quang, lại để cho tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt như mang. Mấy hơi thở qua đi, mọi người ánh mắt thoáng khôi phục một ít, tuy nhiên như trước hào quang chướng mắt, nhưng là tuyệt thế các cường giả, nhưng có thể chứng kiến. Long Trần cái kia khối lân phiến, thoát ly Long Trần tay về sau, lập tức phóng đại, vậy mà cùng cái kia tinh cốt không sai biệt nhiều. Trên lân phiến hiện ra một đạo thanh sắc sáng bóng, đính trụ tinh cốt phóng ra cái kia đạo hồng quang. Thanh quang chớp động gian, hư không càng không ngừng rung rung. Cái gì, vậy mà chặn, cái kia lân phiến đến cùng là cái gì? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là cái gì ma thú lân phiến, vậy mà có thể ngăn trở tiên thiên cảnh tinh cốt công kích? Mọi người cảm giác mình nhanh điên rồi, nếu như Long Trần đồng dạng tế ra một khối tinh cốt, tất cả mọi người còn không đến mức như vậy kinh ngạc. Thế nhưng mà Long Trần tế ra bất quá là một khối lân phiến mà thôi, dĩ nhiên cũng làm ngăn cản được tinh cốt khủng bố một kích, cái này quá khiến người sợ hãi rồi. Ông, không gian không ngừng chấn động, cái kia khối lân phiến cùng Long Trần tâm thần tương liên, có thể vận dụng Long Trần linh khí, đỉnh lấy ánh sáng màu đỏ hướng cái kia khối tinh cốt tới gần. Điều này sao có thể? Hàn Thiên Vũ vừa sợ vừa giận, trong lúc đó mi tâm lần nữa vỡ ra, lại một giọt máu tươi bay ra, đối với cái kia khối tinh cốt nhỏ. Cái kia khối tinh cốt, vốn cũng không phải chính hắn tìm được, mà là tại một chỗ bí quật nội, một vị chính đạo chí tôn cấp cường giả sở được đến. Bất quá bị Hàn Thiên Vũ phát hiện. Đem hắn chém giết về sau, đem tinh cốt đoạt đi qua, cái này khối tinh cốt, là một đầu viễn cổ ma thú đầu lâu. Tinh cốt trên sinh ra đường vân, là ma thú cường đại nhất kỹ năng công kích, chỉ có tiên thiên cảnh ma thú, tinh hạch cùng đầu lâu tương dung, mới có thể sinh ra như vậy đường vân, lại được xưng là thú phù, ý vi ma thú phù văn. Ma thú phù văn, là ma thú đến tiên thiên cảnh về sau, đem mình cường đại nhất công kích, khắc ở tinh cốt trên, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Có thể thuận phát kỹ năng, mà không cần như ma thú bình thường xúc thế. Hàn Thiên Vũ bỏ ra thật lớn tâm tư, mới đã luyện hóa được cái này miếng tinh cốt, bất quá Hàn Thiên Vũ dù sao thực lực không đủ, không thể dùng linh khí kích phát nó thú văn, không thể không dùng mi tâm tinh huyết tinh hoa, đi tỉnh lại lực lượng của nó. Ông, đạt được cái kia miếng tinh huyết thoải mái về sau, cái kia tinh cốt ánh sáng phát ra rực rỡ, phát ra hồng sắc quang mang lại cường đại vài phần, đính trụ Long Trần Long Lân đi về phía trước. Hừ. Ta tự nhìn ngươi có bao nhiêu tinh huyết có thể dùng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, tấn chức dịch cân cửu trọng thiên sau hắn, trong cơ thể linh khí mênh mông như biển, trước khi có thần hoàn ủng hộ, cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh khí. Chỉ có sử dụng khai ngày sau, Long Trần linh khí thoáng cái giảm bớt 1/3, phải biết rằng, hiện tại Long Trần linh khí vô cùng hùng hậu, thoáng cái thiếu đi 1/3, cái kia đã là rộng lượng tiêu hao. Bất quá Long Trần cũng rốt cục đã cho rằng một sự kiện, hắn mò tới khai thiên điểm mấu chốt. Nguyên lai khai thiên dĩ nhiên là một chiêu thiên giai chiến kỹ. Đây vốn là dùng một hạt rác rưởi đan dược đổi lấy chiến kỹ, dĩ nhiên là một hôm nay giai chiến kỹ, coi như là Long Trần, cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Trước khi Long Trần, vô số lần sử dụng qua khai thiên, mỗi lần khai thiên đều không có lại để cho Long Trần thất vọng, đều bị hắn cuối cùng nhất thay đổi thế cục, vẫn là Long Trần mạnh nhất át chủ bài. Bất quá hôm nay, tại Long Trần cường đại linh khí ủng hộ xuống, rốt cục phát huy ra chính mình nên có uy lực, đã chứng minh nó khủng bố. Nhưng là cũng đã chứng minh nó đối với linh khí tiêu hao khủng bố, dùng Long Trần thực lực trước mắt, vậy mà chỉ có thể phát ra tam kích, bất quá uy lực của nó, quả thật làm cho Long Trần thỏa mãn. Tuy nhiên trải qua vừa rồi một kích, tiêu hao không ít linh khí, nhưng hôm nay Long Trần còn có hơn phân nửa linh khí vận chuyển, huống hồ có thần hoàn ủng hộ, chỉ cần không phóng thích đại chiêu, hắn linh khí đang tại rất nhanh khôi phục, tuyệt đối có thể hao tổn chết Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ tế ra thứ hai tích mi tâm tinh huyết về sau, phát hiện Long Trần lân phiến lại bị áp chế, không khỏi đại hỉ. Thế nhưng mà nụ cười của hắn còn không có tiếp tục một cái thời gian hô hấp, sắc mặt tựu trở nên khó nhìn lên, bởi vì Long Trần Long Lân chẳng qua là thoáng lui về phía sau thoáng một phát, sau đó tựa hồ đã bị lực lượng nào đó chèo chống, vậy mà chậm rãi áp chế tinh cốt. Hỗn đản, ta cũng không tin. Hàn Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, lại tế ra một giọt mi tâm chi huyết, cái này một giọt mi tâm tinh huyết, làm hắn lại chiếm cứ một cái hô hấp thời gian thượng phong, sau đó Long Trần Long Lân lần nữa về phía trước tới gần. Mặc dù không có nhận ra Long Trần trong tay lân phiến là cái gì, thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ bản năng cảm giác được, cái kia lân phiến vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nó tới gần. Vì vậy lại tế ra một giọt mi tâm tinh huyết, bất quá cái này một giọt mi tâm tinh huyết bay ra về sau, Hàn Thiên Vũ sắc mặt rõ ràng đã có một tia tái nhợt. Mi tâm tinh huyết, rút ra chính là bản thân huyết dịch tinh hoa, như vậy rút ra, đối với người bản thân hội tạo thành thật lớn tổn hại. Vốn một giọt hai giọt là không có gì trở ngại, coi như là ba tích năm tích, cũng có thể tiếp nhận, sau đó chỉ cần hoa một chút thời gian, tiêu hao một ít thuốc bổ, là có thể bổ sung trở lại. Thế nhưng mà như vậy không ngừng rút ra mi tâm tinh huyết, một khi vượt qua thân thể thừa nhận năng lực, sẽ phá hư tiên thiên căn cơ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có điều Hàn Thiên Vũ lúc này đã đâm lao phải theo lao, có khổ nói không nên lời, chỉ có thể kiên trì, càng không ngừng tế ra mi tâm tinh huyết. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là, đem Long Trần năng lượng hao hết sạch, bây giờ là một cái bền bỉ tiêu hao chiến, tự xem ai trước nhịn không được. Thanh quang cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng kích động, làm cho hư không càng không ngừng run rẩy, phương viên mấy trăm dặm đều bị hai chủng hào quang bao phủ, nói không nên lời quỷ dị. Long Trần trong tay lân phiến, rốt cuộc là cái gì lân? Như thế nào cường đại như thế, vậy mà có thể chống đỡ tinh cốt? Mặc Niệm không khỏi khiếp sợ đạo, không riêng gì Mặc Niệm, đây cũng là tất cả mọi người muốn hỏi, lân phiến chẳng qua là ma thú trên người một khối lân da mà thôi. Mà tinh cốt thế nhưng mà do ma thú toàn thân tinh hoa chỗ ngưng tụ, giữa hai người năng lượng, vốn hẳn nên không tại một cấp bậc tuyến trên mới đúng, cái này lại để cho tất cả mọi người lâm vào mờ mịt. Bất quá tất cả mọi người không có phát hiện, Trịnh Văn Long trong mắt hiện lên lóe lên tức thì cái kia bôi vẻ kinh hãi. Cái này tuyệt đối không sai rồi, có lẽ tựu là trong truyền thuyết thứ đồ vật, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có Long? Cũng không phải là thần thoại câu chuyện. Trịnh Văn Long chằm chằm vào nghịch lân, dùng hắn bác học, tự nhiên liếc tự nhận ra vật kia, chỉ có điều rất nhiều người, đều không thể đem cái kia lân phiến cùng trong truyền thuyết Long liên hệ tới. Bởi vì hiện trong cái thế giới này, mọc ra lân phiến ma thú rất nhiều nhiều nữa, mọi người sẽ không tưởng tượng đến trong truyền thuyết thứ đồ vật. Cái này Long Trần thật là khủng khiếp số mệnh, quả thực nghịch thiên, loại này thần thoại thời đại xuất hiện qua thứ đồ vật, hắn đều có thể đạt được. Trịnh Văn Long trong nội tâm tràn đầy cảm khái, nếu như xem đúng vậy, như vậy đây hết thảy đều phi thường hợp lý rồi. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào không trung lân phiến cùng tinh cốt, không ít người đã theo kinh hãi bên trong hồi phục xong, trong đôi mắt lộ ra một vòng tham lam. Đây chính là tuyệt thế chí bảo, không có người không muốn lấy được, chỉ có điều đại đa số người, đều là có cái kia tâm, không có lá gan kia. Tự lấy người bình thường thực lực, đừng nói đi tranh đoạt, coi như là cái kia hai kiện chí bảo phát ra dư ba, đều có thể tươi sống đánh chết bọn hắn. Long Trần tiểu tử này thực là yêu nghiệt, Hàn Thiên Vũ thất bại Mặc Niệm thở dài nói. Nói như thế nào, bây giờ không phải là thế lực ngang nhau sao? Cốc Dương không khỏi hỏi. Mặc Niệm nói, Long Trần sau lưng chính là cái kia quang hoàn, đang điên cuồng địa hấp thu lấy thiên địa linh khí, tiếp tế Long Trần, ta còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kỹ năng, như là trường kình hấp thủy bình thường, như vậy chiến kỹ có thể cho người vĩnh viễn bảo trì linh khí sung túc. Mà Hàn Thiên Vũ cái kia tiểu bạch kiểm, các người không gặp sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng sao? Đó là mất máu quá nhiều khiến cho, coi như là cả người hắn, không có xương cốt không có thịt, trong túi da trang tất cả đều là huyết, cũng hao tổn bất quá Long Trần, sớm muộn gì được bị hao tổn chết. Mặc Niệm vừa nói như vậy, những người khác cũng đều gật gật đầu, tuy nhiên khoảng cách rất xa, thế nhưng mà bọn hắn như trước có thể cảm ứng được, bên người linh khí tại chậm rãi chảy xuôi. Chảy xuôi phương hướng tựu là Long Trần sau lưng thần hoàn, cái kia thần hoàn chính đem trong vòng nghìn dặm nội linh khí, điên cuồng mà rút ra, tiếp tế Long Trần, có thể nói Long Trần dựng ở thế bất bại. Mà Hàn Thiên Vũ bên kia xác thực như là mặc niệm nói, hắn vốn cũng rất bạch mặt, càng phát ra trở nên tái nhợt, trong đôi mắt dần dần hiện ra một vòng thần sắc sợ hãi, hắn cảm giác được đại sự không ổn rồi. Ngay từ đầu hắn muốn, dùng máu tươi của mình hao hết Long Trần linh khí, thế nhưng mà Long Trần sau lưng chính là cái kia quang hoàn, liên tục không ngừng địa rút ra bát phương linh khí. Mà hắn lại cố trạch mà cá, mỗi tế ra một giọt tinh huyết, trong cơ thể máu huyết tựu ít đi một giọt, tiếp tục như vậy, trước bị hao tổn chết ngược lại là hắn. Huyền Thiên Phân Viện tương ứng nghe lệnh, ta dùng đệ nhất biệt viện danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi ra tay, kích giết ác đồ Long Trần. Hàn Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, đệ nhất biệt viện đệ tử, không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng, nhao nhao rút ra binh khí, hướng Long Trần bên này đánh tới. Tại đệ nhất biệt viện các cường giả kéo xuống, những phụ thuộc kia biệt viện nhóm, cũng nhao nhao rút ra binh khí, đối với Long Trần bên kia đánh tới. Đánh chết Long Trần, trừ ma vệ đạo, không biết là ai dẫn đầu gào to một câu. Những cùng kia đệ nhất biệt viện tạo thành liên minh thực lực người, cũng nhao nhao ra tay. Oanh, trong lúc đó một đạo lưu quang, ở trước đám người phương đạp nát. Cả đám trận tiền phương của bọn hắn, đúng là Mặc Niệm, Trịnh Văn Long, Hoa Bích Lạc, Mặc Niệm bọn người, mỗi người đều binh khí nơi tay, đằng đằng sát khí. Lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, Mặc Niệm không khỏi cười lạnh nói cũng dám bỏ qua chúng ta. Thật không biết chữ chết là viết như thế nào, thấy mọi người ngăn cản tại phía trước. Ân Vô Song bọn người không khỏi chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, những người này giống như tường đồng vách sắt ngăn cản tại phía trước, bọn hắn không cách nào vượt qua. Ân Vô Song âm thanh kêu lên, các người đây là vẽ đường cho hươu chạy, bao che hung đồ, chẳng lẽ người muốn cùng toàn bộ chính đạo là địch sao? Kéo đến a, tụ ngươi cái kia một bụng ý nghĩ xấu đức hạnh, cũng dám luôn mồm xưng chính mình vi chính đạo. Đừng cho chính đạo thật xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa, chỉ bằng ngươi một câu lại có thể thay thế bề ngoài toàn bộ chính đạo. Thật sự là người không biết miệng tặng, mã không biết mặt dài, chính mình cái gì đức hạnh không biết. Còn muốn hiệu lệnh chính đạo, Quách Nhiên hung hăng nhổ một bài nước miếng đạo. Huynh đệ, cái này khẩu tài, bội phục Mặc Niệm gặp Quách Nhiên mắng được đặc sắc, hai tay giơ lên ngón tay cái. Cốc Dương bọn người cũng không khỏi thầm hô thống khoái, tiện nhân này hại chết nhiều người như vậy, mọi người hận không thể tươi sống cắn chết nàng, Quách Nhiên, lại để cho bọn hắn cảm thấy rất đã nghiền. Hắn không có thể đại biểu chính đạo, ta có thể a. Đột nhiên một tiếng khinh thường cười lạnh truyền đến, lại để cho mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Chương 449, Hoa Bích Lạc phẫn nộ. Hỏa Vô Phương, các ngươi đàn tháp gần đây trung lập, ngươi làm là như vậy muốn khiến cho công phẫn sao? Hoa Bích Lạc lạnh quát lên, đàn tháp địa vị cao cả, theo không nhúng tay vào chính tà ở giữa phân tranh, Hỏa Vô Phương cái lúc này đứng ra, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Ta hiện tại làm những chuyện như vậy, cùng đan tháp không quan hệ, ta chỉ có điều xem người nào đó không vừa mắt, hắn đoạt ta hỏa mẫu người thứ đồ vật, ta đã sớm nói, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận. Hiện tại ta tự lấy việc công làm việc tư mà nói, Long Trần là một cái tội ác tài trời chi đồ, lạm sát kẻ vô tội, ta muốn thay trời hành đạo, các ngươi lại có thể đem ta dù thế nào. Hỏa Vô Phương cười lạnh nói, ngươi, khinh người quá đáng. Hoa Bích Lạc bị tức toàn thân phát run. Cái này Hỏa Vô Phương nói rõ không muốn cái này khuôn mặt, cũng muốn cùng Long Trần đối nghịch. Mà lúc này đây hắn đứng ra, lại để cho mọi người nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ kết quả. Hỏa Vô Phương, đan tháp do đủ, lâm, hỏa tam gia cầm giữ, cũng không phải là các ngươi hỏa ra một nhà độc đại, người tốt nhất hiểu rõ ràng hậu quả. Trịnh Văn Long lạnh lùng thốt. Ngươi một cái người bán hàng rong tử, không có tư cách cùng ta Hỏa Vô Phương nói chuyện, chúng ta đan tháp sự tình, ngươi lại biết rõ bao nhiêu. Hiện tại ta cho ngươi biết, Long Trần hôm nay phải chết, ta mặc kệ hắn trong sạch không trong trắng. Ta cũng mặc kệ hắn làm ác không làm ác, mục đích của ta rất đơn giản, tựu là lại để cho hắn hối hận, lại để cho hắn chết, đoạt ta Hỏa Vô Phương thứ đổ vật, hắc hắc, vậy thì phục vụ quên mình đến trả a. Hỏa Vô Phương cười lạnh nói. Hỏa Vô Phương một chỉ Hoa Bích Lạc nói, Hoa Bích Lạc, các người Bích Loa Hoa trên núi ra, năm trước trông nom việc nhà chủ trưởng nữ gia nhập ta Hỏa gia, hàng năm đều hưởng thụ nhất định được chiết khấu, tiết kiệm thi đấu tài nguyên. Hơn nữa các người còn vụng trộm đem theo chúng ta tại đây mua lấy đan dược, vụng trộm bán đi, kiếm lấy càng nhiều nữa lợi nhuận, các ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn, cho là chúng ta Hỏa ra lại không biết. Ta cho ngươi biết, đừng cho mặt không biết xấu hổ, hiện tại tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta, bằng không thì ta sau khi trở về, lập tức đã đoạn các ngươi Hoa ra đan dược, cho các ngươi không dược có thể dùng. Đến lúc đó ta tin tưởng các ngươi gia chủ tức giận phía dưới, nhất định sẽ đem ngươi giao ra đây, đem ngươi lột sạch đưa đến trước mặt của ta, để cho ta hưởng dụng, ngươi có tin hay là không? Ngươi, Hoa Bích Lạc sắc mặt đại biến, Hoa Bích Lạc trong gia tộc, địa vị tuy nhiên cao, bất quá còn không có cao hơn gia tộc chi nữ địa vị, nàng bất quá là chi thứ chi nhánh, bất quá bởi vì thiên phú hơn người, mới bị nhìn chúng. Mà Hoa gia vụng trộm đầu cơ trục lợi đan dược sự tình, Hoa Bích Lạc cũng biết một chút, không nghĩ tới Hỏa Vô Phương vậy mà toàn bộ cũng biết, còn cầm cái này uy hiếp tại nàng. Dựa theo Hỏa Vô Phương thuyết pháp, nếu như hắn thật sự đã đoạn Hoa gia đan dược, cho dù là viễn cổ thế gia, không có đan dược ủng hộ, cũng sẽ bắt đầu xuống dốc. Đó là gia chủ tuyệt đối không cho phép, đem nàng đưa đến Hỏa Vô Phương trước mặt đi tạ tội, vì lợi ích của gia tộc, hy sinh một thiên tài, đây tuyệt đối là không có nửa điểm do dự. Vừa sợ vừa giận phía dưới, Hoa Bích Lạc nước mắt tuôn rơi mà xuống, nàng cảm thấy vô tận ủy khuất, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chư vị, thực xin lỗi, Hoa Bích Lạc nức nở nói. Bích Lạc tiểu thư người khó xử, chúng ta đều lý giải, người trước ở phía xa giúp chúng ta phất cờ hò reo là tốt rồi, xem chúng ta thu thập bọn này ngu ngốc. Quách Nhiên ha ha cười nói, Long Trần không tại, hắn tự là đương gia người, chủ nhà, tự nhiên muốn bày ra đương gia người hào khí. Quách Nhiên cũng không muốn làm cho Hoa Bích Lạc khó xử, dù sao nàng là nữ tử, hơn nữa nàng nếu quả thật đứng tại Long Trần bên này, nàng không cách nào vì quyết định của nàng tính tiền. Hoa Bích Lạc nhìn xem mọi người, ngọc thủ bụng lấy gương mặt, hướng xa xa chạy đi, phía sau nàng mấy người cao thủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đuổi kịp. Vốn là lưu lại, đi theo Hoa Bích Lạc những người kia thực lực quá thấp, Hoa Bích Lạc không muốn làm cho các nàng chịu chết, chỉ cần bọn hắn có cái này tâm là đủ rồi, chỉ cần bọn hắn trung tâm. Hoa Bích Lạc có thể bồi dưỡng bọn hắn, thực lực có thể bồi dưỡng, mà trung tâm tự quá khó khăn, đây là Long Trần dạy cho nàng. Nàng chỉ dẫn theo bên người 7 cái chí tôn cấp cường giả, cái kia đều là nàng cường đại nhất trợ lực, vốn định ở thời điểm này trợ Long Trần giúp một tay. Thế nhưng mà không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là được một chầu nhục nhã về sau, chỉ có thể ảm đạm rời khỏi, nghĩ tới đây Hoa Bích Lạc tâm tự cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Hoa Bích Lạc đi rồi, Hỏa Vô Phương trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Lại nhìn về phía Mặc Niệm hừ lạnh nói, các ngươi Thanh Châu Mặc Môn. Câm miệng, chúng ta Mặc Môn đại danh cũng là ngươi tên ngu ngốc này có thể để hay sao? Hội tiếng người nói tựu nói, sẽ không nói tiếng người, đem người phóng xú khí hậu môn nhắm lại. Lớn lên cùng bếp lò tử thành tinh tựa như, cho là mình rất rất giỏi, quang đít tử cưỡi ngựa gạch dưới đắc sát cha ngươi đâu. Hỏa Vô Phương vừa mới há mồm, Mặc Niệm tựu chửi ầm lên đạo. Mắng xong sau. Mặc Niệm trong nội tâm cái này thoải mái a, các ngươi không nói ghét bỏ lão tử không thể gây tai họa sao? Lúc này các ngươi nói sau một cái thử xem à. Cao, cao, thật sự là cao, cái này quang đít tử cưỡi ngựa, thật sự là biết tròn biết méo, ý cảnh sâu xa, làm cho người vô hạn mơ màng. Mặc đại ca, ngài thật sự là cao nhân giấu giếm tương, tiểu đệ bội phục. Quách Nhiên vẻ mặt khâm phục đạo, tựa như đã tìm được tri âm. Quá khen, quá khen, lẫn nhau, lẫn nhau. Mặc Niệm vẻ mặt khiêm tốn đạo. Ngươi, các ngươi, muốn chết. Hỏa Vô Phương bị tức toàn thân thẳng run, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dám như vậy cùng hắn đối nghịch người. Coi như là Long Trần lần kia, cũng là trước chịu thua, muốn đem nội đan phân một nửa cho hắn, chỉ bất quá hắn muốn toàn bộ, lúc này mới phát khởi phân tranh. Mà Mặc Niệm há mồm tự chửi ầm lên, tức giận đến mặt của hắn, thật sự cùng bếp lò tử thành tinh bình thường, đỏ bừng một mảnh, cơ hồ có thể cá nướng. Sở hữu chính đạo cường giả nghe lệnh. Ta dùng Hỏa Vô Phương danh nghĩa, mời các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt trước mắt những bại hoại này, ai ra tay, ta Hỏa Vô Phương tự thiếu nợ một mình hắn tình, lời nói của ta, tuyệt đối chắc chắn, các ngươi có thể dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép. Hỏa Vô Phương phẫn nộ quát. Hỏa Vô Phương cái này giận dữ giống, toàn bộ chính đạo lập tức vỡ tổ rồi. Hỏa Vô Phương có thể là đến từ đan tháp, nghe ngữ khí của hắn, tuyệt đối là ở trong đan tháp, cực kỳ ngưu bức một nhân vật. Câu nói đầu tiên sợ tới mức Hoa Bích Lạc hoa dung thất sắc. Ngoan ngoãn ly khai, cái kia Hỏa Vô Phương nhân tình, thế nhưng mà một cái thiên đại nhân tình a. Dưới đời này sở hữu thế lực đan dược, trên cơ bản đều là theo đan tháp chảy ra, nếu như cùng Hỏa Vô Phương đáp lên quan hệ, đối với đám bọn hắn như vậy thế lực mà nói, cái kia chính là thiên đại công lao. Hơn nữa Hỏa Vô Phương cũng nói, hắn mà nói tuyệt đối chắc chắn, có thể dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép, hắn đã dám để cho mọi người làm như vậy, đã nói lên hắn có tuyệt đối lực lượng, cái này lại để cho vô số người ầm ầm tâm động. Giết nha, Long Trần cái này sát nhân cuồng ma, gian dâm cướp bóc việc ác bất tận, mỗi người được mà chu chi. Xông lên a, Long Trần ngươi ác ma này, hôm nay ngươi không cách nào tránh được chính nghĩa chế tài, tự dùng ngươi dơ bẩn huyết, đến rửa sạch chính đạo sỉ nhục a. Giết nha, trừ ma vệ đạo, tiêu diệt Long Trần. Trong lúc nhất thời chính đạo bên này có nhiều hơn phân nửa cường giả, trực tiếp phóng tới Long Trần bên này, lại để cho Mặc Niệm bọn người không khỏi vừa sợ vừa giận, phổi đều muốn chọc giận nổ. Đám hỗn đản này, biết rất rõ ràng bọn hắn cố ý nhằm vào Long Trần, vậy mà vì một cái nhân tình, y nguyên nguội lấy lương tâm, đi cho Long Trần dội nước bẩn, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Quách Nhiên khí trên trán nổi gân xanh. Ghê tởm nhất chính là cái này Hỏa Vô Phương, tên hỗn đản này muốn chúng ta cùng bọn này ngu ngốc liều mạng, đến lưỡng bại câu thương. Ngược lại là người còn sống sót không có mấy cái, mà nhân tình của hắn cũng không cần phó ra bao nhiêu, tùy tiện một cái giảm giá có thể đuổi bọn hắn rồi. Trịnh Văn Long cũng cắn răng nói, quay mắt về phía như là thủy triều vào tới chính đạo cường giả, bọn hắn thậm chí có một loại không có đường nào cảm giác, dù sao bọn họ đều là chính đạo, vốn hẳn nên theo chân bọn họ đứng tại cùng một trận chiến tuyến, nhưng là bây giờ lại cầm binh khí đối với của bọn hắn, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Đi chết đi, Mặc Niệm trong nội tâm phẫn nộ, bọn này chẳng phân biệt được thị phi ngu ngốc, trong tay trường cung khẽ động, một đạo linh khí tạo thành mũi tên bay ra. Oanh, mũi tên tại đám người kia trước người bạo toái, Mặc Niệm cũng không có thật sự muốn sát nhân, mà là đám đông chấn nhiếp ở, cho nên mũi tên kia, không có khí thế, không có uy lực. Bọn này đồng lõa cũng là ác nhân, liền bọn hắn cùng một chỗ giết, không cần do dự, chúng ta muốn thay trời hành đạo. Mặc Niệm ra tay, thoáng cái đốt lên đám người kia lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, đối với mọi người đánh tới. Ta đi ni mã cái bánh nướng, Mặc Niệm rốt cục nhịn không được, phát nổ một câu nói tục, trong tay trường cung khẽ động, hơn 10 đạo mũi tên bay ra. Phốc phốc phốc, mũi tên rơi vào trong đám người, lập tức có mười mấy cái cường giả đã chết tại dưới tên, thế nhưng mà cái này cũng không có ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Ngoạ tào, cùng ta đạo kịch chiến thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ như vậy dũng cảm, Mặc Niệm không khỏi chửi ầm lên. Đó là bởi vì không thấy được lợi nhuận, bọn hắn hiện tại như vậy dốc sức liều mạng, chính là vì kiếm lấy một cái nhân tình, chỉ cần đem nhân tình này mang về tông môn, bọn hắn lập tức sẽ thăng chức rất nhanh, những môn phái nhỏ kia, trưởng môn nhân thậm chí đều được cho bọn hắn cùng khuôn mặt tươi cười. Trịnh Văn Long trên mặt hiển hiện một vòng giễu cợt nói. Hắn đem cả chuyện thấy rất rõ ràng, với tư cách người làm ăn, hắn có thể liếc xem xảy ra chuyện lợi ích điểm ở nơi nào. Thế nhưng mà hắn có một điểm không hiểu, bọn này ngu ngốc tự quang thấy được lợi nhuận, chẳng lẽ không thấy được phong hiểm? Đem bên này người đều trở thành dê béo sao? Chỉ thấy bọn hắn biểu hiện ra ưu thế, bọn hắn chẳng lẽ không biết, đám người kia so tà đạo những cường giả kia, càng tăng kinh khủng sao? Không cần do dự, buông tay một giết đi, các ngươi do dự, hội làm cho các ngươi bằng hữu bên cạnh mất đi tánh mạng. Trên cái thế giới này không có người vô tội, chỉ có những cái kia bị lợi ích hun đỏ trong mắt ngu ngốc, ngươi nếu như nhân từ, bọn hắn sẽ đem ngươi nhân từ, dùng thống khổ qua lại báo ngươi. Giết đi, người như vậy tựu là rác rưởi, đối mặt địch nhân, bọn hắn sợ hãi, nhưng là mặt đối với chính mình người, bọn hắn vũ khí trong tay, tựu chưa bao giờ hội do dự. Quách Nhiên, giết cho ta. Long Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, thực tế cái kia câu nói sau cùng, Quách Nhiên trong lúc đó vừa ngoan tâm, cơ bắp trên vô số không gian thạch run run. Những cái kia đều là không gian giới chỉ hạch tâm, Quách Nhiên đem bọn họ đều khảm nạm tại cơ thể của mình trên. Như vậy linh hồn của hắn chi lực khẽ động, không gian thạch nội thứ đồ vật cũng sẽ bị trực tiếp triệu hoán đi ra. Tạch tạch tạch, đột nhiên trên người lập tức bị sắt thép bao trùm, cả người biến thành sắt thép quái nhân, nhìn qua trào lên mà đến đám người, giận dữ hét. Giết, hai tay chấn động, trên cánh tay áo giáp xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, nhắm ngay người phía trước bầy. Chương 450, quần hùng huyết chiến. Siêu siêu siêu siêu, vô số dày đặc ô quang, theo Quách Nhiên cánh tay trên khải giáp lỗ nhỏ trong bay ra. Giống như màu đen tia chớp trong đám người tàn sát bừa bãi. Phốc phốc phốc phốc, trong lúc đó huyết quang vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết rung trời, vô số cường giả thân thể trực tiếp bị những đen nhánh kia thép đinh sỏ xuyên qua, cả người bạo toái, người ngã xuống một mảng lớn. Đây hết thảy tới quá đột nhiên, mà ngay cả Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long cũng lại càng hoảng sợ, Quách Nhưng cái này biến thân, quá đột một rồi. Tốt hung ác thủ đoạn, không phải sợ, bọn hắn ít người, chúng ta chỉ cần vào tới phụ cận, coi như là dùng đống người cũng có thể đè chết bọn hắn, một người cao giọng hô. Long Trần là giết người như ngóe hung đồ, hắn người bên cạnh cũng không phải người tốt lành gì, mọi người cùng nhau xông lên, vì chính đạo trừ hại một cái nữ nhân âm thanh gọi truyền đến. Ngoá, là tiện nhân này, Quách Nhiên thoáng cái chợt nghe ra Ân Vô Song thanh âm, không khỏi hận đến hàm răng ngứa. Bất quá lúc này địch nhân như thủy triều vào tới, hắn không có thời gian đi tìm nàng, quát lạnh nói, các vị huynh đệ, các người cũng nhìn thấy, bọn hắn tựu là một đám thị phi chẳng phân biệt được ngu ngốc. Chúng ta không cần cố kỵ rồi, buông tay đại sát a. Oanh, lúc này những chính đạo kia cường giả rốt cục vào tới phụ cận, Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy trên người xuất hiện vô số lỗ thủng. rậm rạp chằng chịt ô quang trong đám người tàn sát bừa bãi, lập tức huyết nhục bay tứ tung, kêu thảm thiết liên tiếp, Quách Nhiên trước người là một mảnh rậm rạp chằng chịt thịt nát. Mà Mạc Niệm cũng trong tay trường cung động liên tục, khủng bố mũi tên, trong đám người tàn sát bừa bãi, mỗi lần đánh ra, một đạo tuyến trên, tất cả đều là thi thể. Mạc Niệm sau lưng những cung thủ kia, trong tay trường cung như là mãn nguyệt bình thường, không ngừng đem mũi tên bắn vào trong đám người. Bọn họ đều là thần xạ thủ, mỗi một mũi tên chuyên chọn cường giả điểm danh, một mũi tên một cái cực kỳ sắc bén, hơn 300 người lực sát thương quá mức khủng bố. Trịnh Văn Long trong tay trường thương bay múa, một thương đem một vị trí tôn cấp cường giả đánh chết, trong lúc đó một cỗ sâu hàn khí tức bay lên, Trịnh Văn Long cả kinh, trong tay trường thương vội vàng hướng về sau vừa đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trường thương chặn một cây đánh lén mà đến trường mâu. Ngươi là bảy môn vị tôn hạo? Trịnh Văn Long lắp bắp kinh hãi, nhận ra người tới. Người nọ là bảy môn vị trí cường giả, Trịnh Văn Long là biết rõ hắn, bất quá không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng xuất thủ. Vì một cái nhân tình, tình thế bất đắc dĩ, kính xin Trịnh huynh không muốn chú ý cái kia tôn hạo trong tay trường mâu bãi xuống đạo. Đây không phải bình thường luận bàn, mà là chân chính cuộc chiến sinh tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trịnh Văn Long trầm giọng nói. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta chính là đến đi đánh xì dầu, cùng Trịnh huynh chiến đấu một phen, đợi đến lúc Long Trần sau khi chết, ta có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Trịnh huynh là người làm ăn, chẳng lẽ liền cái này hình thức đều nhìn không ra sao? Long Trần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người cần gì phải liều mạng như vậy, không bằng bán huynh đệ một cái nhân tình, như thế nào? Tôn Hạo khuyên nhủ, Trịnh Văn Long sắc mặt phát lạnh, ta Trịnh Văn Long là người làm ăn, nhưng là chúng ta việc buôn bán nhất chú ý chính là thành tín, đã quyết định đầu tư, cho dù chết, cũng sẽ không thay đổi chủ ý, khuyên ngươi hay vẫn là ly khai a, không muốn chọc họa sát thân. Trịnh Văn Long, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta hảo tâm thương lượng với ngươi, là vì tốt cho ngươi, đừng cho là ta sợ ngươi. Tôn Hạo cả giận nói. Vậy thì đi chết đi. Trịnh Văn Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó toàn thân khí thế bộc phát, thuộc về tám tế khí tức toàn bộ bộc phát, đột nhiên một thương đối với Tôn Hạo đập tới. Oanh, Tôn Hạo vừa mới ngăn cản một kích, không khỏi hoảng hốt, hắn đánh giá thấp Trịnh Văn Long lực lượng, một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng thiếu chút nữa lệch vị trí. Tôn Hạo là bảy môn vị đệ nhất cao thủ, thực lực muốn so với Ân Vô Song bọn người còn cường hãn hơn một tia, tự hỏi đã có thể bước vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ rồi, có thể vậy mà tiếp bất trụ Trịnh Văn Long một thương. Giết, Trịnh Văn Long lại là một bắn chết ra, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, hắn biết rõ trên chiến trường không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Cái kia vừa nói, làm như vậy tựu là muốn chết, đã động thủ, cái kia chính là địch nhân, nếu là địch nhân, muốn không lưu tình chút nào diệt sát. Đương, Trịnh Văn Long cánh tay bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Một thanh trường kiếm nặng nề mà chạm tại hắn trường mâu trên, đem Tôn Hạo cứu. Tân Cốc, nhưng, là ngươi. Trịnh Văn Long nhận ra người tới, người nọ đồng dạng đến từ một cái đại tông môn, thực lực cùng Tôn Hạo tương xứng. Ông, Trịnh Văn Long trong lúc đó hướng lui về phía sau đi, một thanh lưu tinh chùy rơi xuống, nện ở cả vùng đất, đại địa bị nện ra một cái hố to. Lại là một cái siêu cấp cường giả tham gia, Trịnh Văn Long trong tay trường thương bay múa, dốc sức chiến đấu ba vị siêu cấp cường giả, chỉ chốc lát. Vậy mà lại tới nữa một vị cường giả, bốn người đem Trịnh Văn Long bao bọc vây quanh. Trịnh Văn Long không khỏi kinh sợ lo lắng, hắn không nghĩ tới, ngu ngốc vậy mà nhiều như vậy, liền những siêu cấp này cường giả đều biến ngu ngốc rồi. Bất quá Trịnh Văn Long bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính là bởi vì càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, lại để cho chính đạo bên này ưu thế quá mức rõ ràng, cho nên bọn hắn thậm chí nghĩ tiến đến nhặt cái tiện nghi. Trịnh Văn Long bên kia bị bốn cái cường giả vây quanh, mà Mặc Niệm bên kia sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt ba người. Trong đôi mắt sát cơ di động. Ba người các ngươi xác định muốn cùng ta Mạc Môn là địch? Mạc Niệm thanh âm lạnh như băng đạo. Mạc thiếu gia, ngài những lời này chúng ta thì không dám a, ngài có thể là chúng ta Thanh Châu một bá, chân một đập mạnh, toàn bộ Thanh Châu đều muốn rung động ba rung động đích nhân vật, chúng ta cũng không dám cùng ngài là địch. Bất quá ngài cũng nhìn thấy, chúng ta thân là chính đạo đệ tử, đương mở rộng chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, diệt sát gian tà, chúng ta bây giờ muốn thay trời hành đạo. Ngài sẽ không ngăn cản chúng ta a? Bên trong một cái gầy còm nam tử vẻ mặt âm hiểm dáng tươi cười, nhìn xem Mạc Niệm đạo. Mạc Niệm lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này ba cái gia hỏa, hắn đều biết, cùng hắn cùng thuộc Thanh Châu đệ tử, bất quá bọn hắn đến từ ba cái bất đồng tông môn, đều cực kỳ cường đại. Bất quá Mạc Môn là Thanh Châu bá chủ, cái này địa vị không người nào có thể dao động, cái này ba cái gia hỏa, đều là tuyệt thế thiên kiêu, cùng giai vô địch, phi thường bá đạo, bất quá đều bị Mạc Niệm sửa chữa qua. Nếu như luận đến đơn đả độc đấu, Mạc Niệm có thể hành hạ được bọn hắn ngay cả mình cũng không nhận ra, thế nhưng mà ba người liên thủ, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Mạc Niệm không khỏi lửa giận bốc lên, cái lúc này nhằm vào Mặc Niệm, một mặt là bởi vì hỏa vô phương, một phương diện khác tuyệt đối là muốn báo một mũi tên chi thù. Vậy các ngươi tự đi chết đi a! Mặc Niệm nổi giận, trong tay dây cung động liên tục, phát ra vạn điểm mũi nhọn, đem ba người cùng một chỗ bao phủ, khủng bố khí tức lập tức tràn ngập ra đến, Mặc Niệm động chính thức sát ý. Ba người tầm đó cũng không có thâm cừu đại hận, có thể nói cùng tồn tại một châu, dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, ai cũng không muốn đem ai đắc tội chết. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần tánh mạng du quan, cái này ba tên khốn kiếp cái lúc này đến nhúng tay, kích phát Mặc Niệm sát ý, hắn hôm nay muốn giết chết cái này ba cái không có có nhãn lực ngu ngốc. U, Mực đại thiếu gia tức giận rồi, tốt dọa người nột một người âm dương quái khí giễu cợt nói. Coi chừng, bên cạnh hắn hai người kêu sợ hãi, đồng thời binh khí trong tay nổi lên một đạo quang mang, chém về phía Mặc Niệm. Phốc, người nọ vào xem lấy trào phúng Mặc Niệm đi, kết quả dưới sự khinh thường, bị một đạo mũi tên xuyên thấu qua vũ khí ngăn cản, vỡ nát bờ vai của hắn. Vốn đạo kia mũi tên là chạy đầu hắn đi, người nọ cũng là cực kỳ cường hãn, tại mũi tên lâm thể trong nháy mắt, lách mình tránh ra, không để ý bả vai bị một mũi tên tạc toái, cái này sợ tới mức mặt đều tím rồi. Trước khi bọn hắn chiến đấu qua, Mặc Niệm chưa bao giờ hạ qua nặng như vậy tay, lần này Mặc Niệm thật là muốn giết bọn hắn rồi. Trên, chúng ta không cầu giết hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, để cho người khác giết Long Trần là tốt rồi. Một người nâng cao binh khí, đối với Mặc Niệm đánh tới. Vị kia bị thương cường giả, ăn vào một khỏa dược hoàn, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cũng gia nhập vòng chiến, ba người vây công Mặc Niệm, bởi vì bọn họ đối với Mặc Niệm công kích phương thức phi thường quen thuộc, trong lúc nhất thời, Mặc Niệm lại bị vây quanh, khi hắn gào thét liên tục, rồi lại không thể làm gì, dù sao ba người kia chiến lực, cùng hắn kém cũng không nhiều. Quách Nhiên một người trước mắt, toàn lực đánh chết những cường giả kia, cho dù là chí tôn cấp cường giả, đều không làm gì được hắn cả, bởi vì công kích của hắn quá quỷ dị, lại để cho người phòng vô ý phòng. Mà Quách Nhiên bên người, Cốc Dương, Tống Văn Sa, Lý Kỳ, La Thương cùng Nhạc Tử Phong, đều nhao nhao ra tay, chính diện đánh chết những đánh tới kia cường giả, bảo hộ sau lưng Mộng Kỳ bọn người. Đây là đã sớm chế định tốt chiến lược, Mộng Kỳ bọn người bản thân lực phòng ngự không được, tuyệt đối không thể để cho người cận thân, chỗ dùng an toàn của các nàng là trọng yếu nhất. Chính đạo các cường giả gặp Trịnh Văn Long cùng Mặc Niệm đều bị người vây quanh, không ít người vậy mà trực tiếp vượt qua mọi người, muốn hướng Long Trần bên kia chạy đi. Bọn hắn biết rõ, lúc này Long Trần đang đứng ở cùng Hàn Thiên Vũ so sánh lực trạng thái, lực phòng ngự chẳng khác gì là linh, chỉ cần bọn hắn ra tay, có thể đem Long Trần đánh chết. Nếu như Long Trần có can đảm đánh trả, như vậy Hàn Thiên Vũ tinh cốt, trước tiên sẽ đem Long Trần đánh chết, mà rất nhiều người, đã sớm đối với Long Trần cái kia khối thần kỳ lân phiến thèm thuồng đã lâu. Nhớ thương, trong lúc đó một tiếng nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm vang lên, phảng phất thần nữ kêu gọi, những chạy gấp kia các cường giả, trong lúc đó hai mắt thất thần, phảng phất tiến nhập trong mộng. Mộng Kỳ bức liếc trong mắt, ngọc thủ ở trước ngực cầm bốc lên một cái quái dị dị ấn quyết, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ không đành lòng, là Mộng Kỳ đã phát động ra hồn thuật công kích. Mộng Kỳ hồn lực vô cùng minh mông, những vừa mới kia muốn theo bọn hắn bên người đi qua các cường giả, trong nháy mắt lâm vào nửa ngủ say trạng thái. Phong thí bát phương, trong lúc đó hư không rung động lắc lư, vô số phong nhận bay ra, giống như hàng tỷ đem tiểu đao, theo trong đám người bay qua. Phốc phốc phốc phốc, phong nhận cắt vỡ huyết nhục thanh âm, lại để cho đầu người ra run lên, mấy ngàn cường giả vậy mà toàn bộ bị phong cắt thành khối thịt. Đường Uyển Nhi càng không ngừng luyện hóa phong linh thạch nội năng lượng, nàng đối với phong hệ năng lượng lĩnh ngộ, cao hơn một tầng lầu, hôm nay phong nhận, càng tăng kinh khủng, có thể đơn giản mở ra áo giáp, xuyên thủng người thân thể. Đường Uyển Nhi trên mặt cũng hiển hiện lấy một vòng vẻ không đành lòng, nàng là lần đầu tiên lớn như thế quy mô sát nhân, hơn nữa giết hay vẫn là chính đạo đệ tử. Có thể là vì Long Trần, các nàng đều hết cách rồi, đối với những người này thiện lương, cái kia chính là đối với Long Trần tàn nhẫn. Thật tà ác nữ nhân, bọn hắn quả nhiên cùng Long Trần đồng dạng, đều là giết người không chớp mắt đao phủ, chúng ta cho dù chết, cũng muốn diệt giết bọn hắn, vì chính đạo trừ hại trong đám người, truyền đến một nữ tử thét lên, lại nhìn không tới thân ảnh của nàng. Mọi người càng không ngừng chém giết, theo thời gian trôi qua, lại để cho Quách Nhiên bọn người không thể tưởng được chính là, thậm chí có càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, bọn hắn áp lực đại tăng. Hô, trong lúc đó một cái thân ảnh cao lớn, lưng cõng cực lớn kiếm bản rộng, lướt qua đám người, thẳng đến Long Trần chạy vội mà đi. Chương 451, Khai Thiên Thần Tông. Hồn ảnh động, Mộng Kỳ trong lúc đó một tiếng quát nhẹ, một đạo hư ảnh hiển hiện ở đằng kia mặt người trước, cái kia đạo hư ảnh hiện lên trong suốt trạng. Ngoại hình trên cùng Mộng Kỳ giống như đúc, giống như trích tiên hình chiếu. Người kia không phải người khác, đúng là từ đầu tới đuôi cũng không nói gì qua một câu râu quai nón đại hán, không thể tưởng được hắn cái lúc này vậy mà sẽ ra tay. Hừ, cái kia râu quai nón đại hán hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay mang theo một cái màu đồng cổ thủ trạc, bộc phát ra một hồi ánh sáng, đưa hắn bảo vệ, trực tiếp đụng nát Mộng Kỳ linh hồn hư ảnh. Chấn hồn khí, Mộng Kỳ cả kinh, phải biết rằng Mộng Kỳ vừa rồi công kích, thế nhưng mà cực kỳ cường đại một kích, bởi vì nàng cảm ứng đến, cái kia râu quai nón đại hán phi thường khủng bố, sẽ không so Hàn Thiên Vũ, Doãn là cường giả như vậy kém bao nhiêu. Cho nên Mộng Kỳ ngưng tụ ra linh hồn công kích, không dám chủ quan, coi như là có bình thường hồn khí cũng sẽ trong nháy mắt bạo toái. Phải biết rằng Mộng Kỳ hồn lực mênh mông như biển, so Long Trần còn cường đại hơn, trước khi phóng ra một cái hồn kỹ đại chiêu, bao trùm sở hữu tiến lên cường giả. Những cường giả kia bên trong, có không ít người có hồn khí hộ thể, bất quá tại Mộng Kỳ cái kia cường đại hồn lực trước mặt, bọn hắn hồn khí nội năng lượng trong nháy mắt hao hết, như trước chúng chiêu đã chết. Cái này là hồn tu khủng bố, công kích của các nàng, vô thanh vô tức, chuyên tấn công người linh hồn, lại để cho người lập tức diệt vong, kinh khủng nhất. Có thể Mộng Kỳ vừa rồi công kích, trong nháy mắt bị cái kia râu quai nón đại hán nứt vỡ, Mộng Kỳ cũng cảm ứng được rồi, hắn thủ trạc bên trong tồn trữ đại lượng hồn lực, đây không phải là bình thường hồn khí, mà là hồn khí bên trong thượng phẩm, được xưng là chấn hồn khí. Chấn hồn khí phẩm chất so bình thường hồn khí cao hơn, không cần kích phát, gặp được linh hồn công kích tự động hộ thân, mà cái kia râu quai nón đại hán trên tay chấn hồn khí nội hồn lực, cô đọng như thép, tất nhiên là một vị tiên thiên cấp hồn tu vi hồn khí rót vào hồn lực, Mộng Kỳ hồn lực, căn bản không cách nào chống đỡ. Hô, cái kia râu quai nón đại hán xông qua Mộng Kỳ phong tỏa, thẳng đến Long Trần bên kia phóng đi, tốc độ cực nhanh, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã xông ra hơn 10 dặm bên ngoài, muốn truy đã không còn kịp rồi. Muốn ta đi bắt hắn sao? Tại trong mọi người, cũng sớm đã tay ngứa ngáy được không được aman, vung trong tay lang nha bổng đạo. Không muốn, Sở Giao vội vàng ngăn cản nói, Long Trần đã từng nói qua, ngươi là bí mật của chúng ta vũ khí, đơn giản không muốn bạo lộ, muốn tại thời điểm mấu chốt nhất, cho tại địch nhân một kích chí mạng. Hơn nữa, Long Trần không phải đã thông báo ngươi sao, đương cần ngươi ra tay thời điểm, hắn hội bảo ngươi, chỉ cần hắn không nói chuyện, đã nói lên hắn còn có dư lực, ngươi ngay ở chỗ này thành thật một chút, không nên lộn xộn, bằng không thì Long Trần hội tức giận. A, à, ta nghe lời, ta bất loạn động, ta chỉ là sợ ta nếu không động, một hồi lại đói bụng aman có chút buồn rầu đạo. Vậy ngươi ngồi trước lấy, ta dùng mộc linh chi lực, giúp ngươi hấp thu một ít năng lượng, không đến mức cho ngươi tiêu hao quá nhanh. Sở Giao nói xong, đại địa phía trên hiện ra một thanh chiếc ghế tử, lại để cho Aman ngồi ở phía trên. Sở Giao cũng hết cách rồi, đối với Aman đói khát tốc độ, lại để cho tất cả mọi người bất đắc dĩ, vì để cho Aman bảo trì đỉnh phong trạng thái, chỉ có thể như vậy. Nếu như cảm giác được đói bụng, liền từ trong không gian giới chỉ lấy mấy khối thịt ăn. Sở Giao dặn dò hết Aman, ngọc thủ trước người chậm rãi kết ấn, toàn diện chú ý toàn bộ chiến trường hướng đi. Long Trần không cần nàng tự mình chiến đấu, Long Trần chỉ cần nàng tại trong đội ngũ có người bị thương thời điểm, có thể trước tiên ra tay trị liệu, tận lực giảm bớt thương vong. Đương có chiến sĩ bị thương thời điểm, dưới người bọn họ lập tức sẽ xuất hiện một căn cột gỗ, đem cường đại sinh mệnh lực, rót vào trong cơ thể của bọn hắn, chỉ cần không phải tứ chi bạo toái, cái gì thương thế, trên cơ bản cũng có thể lập tức trị hết. Hơn nữa Sở Giao phạm vi công kích là rộng nhất đích, xa nhất có thể đạt tới hơn 10 dặm bên ngoài, nếu như ai gặp nguy cơ, lập tức sẽ có cột gỗ từ dưới đất bay ra, trợ giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ. Sở Giao hấp thu mộc tâm về sau, nàng mộc chi lực càng cường đại hơn rồi, chỉ cần có thổ địa địa phương, nàng mộc chi lực có thể toàn lực thi triển. Hơn nữa ngưng tụ ra cột gỗ, có thể lớn có thể nhỏ, thu phát vì tâm, cường đại nhất chính là nó cứng cỏi trình độ, một căn cột gỗ, coi như là chí tôn cấp cường giả, cũng muốn toàn lực chảm kích mới có thể phá hủy. Mà Sở Giao trong nháy mắt có thể triệu hồi ra ngàn vạn cột gỗ. Tuy nhiên cột gỗ lực công kích không được, nhưng là lực phòng ngự đi lên nói, Sở Giao có thể nói đệ nhất. Đã có Sở Giao phụ trợ, làm cho cả đội ngũ tánh mạng, đã có thật lớn bảo đảm, có thể toàn lực chiến đấu. Bên ngoài có Mặc Niệm, Trịnh Văn Long cuốn lấy những tuyệt thế kia cường giả, chính giữa có Quách Nhiên Xuyên lấy một thân áo giáp, cầm trong tay hai thanh chiến đao, mang theo Cốc Dương bọn người điên cuồng giết chóc. Trịnh Văn Long chỗ dẫn đầu Hoa Vân Tông đệ tử, khiến cho mọi người đều không thể tưởng được chính là, bọn hắn vậy mà đều thần kỳ cường hãn. Vũ khí trong tay,